Long Duyên tập 1, chương 2, góc truyện audio.com. Trời sáng, Lạc Việt dẫn Chiêu Nguyên tới gặp sư phụ. Chiêu Nguyên biến thành người, mặc quần áo của Lạc Việt theo hắn băng qua sân tới chính điện. Các sư đệ của Lạc Việt mới ngủ dậy, từng tốp 2-3 người tới nhà bếp ăn sáng, thấy Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên sồng sộc đi qua đều không khỏi suýt xoa. Quả không hổ là đại sư huynh, nói được làm được, bảo đi bắt người là lập tức túm ngay một tên về. Hạc Cơ Tử đang ngồi thiền trong chính điện cùng ba vị trưởng lão. Lạc Việt dẫn Chiêu Nguyên sải chân bước qua bậc cửa. Sư phụ, sư phụ. Hạc Cơ Tử mở mắt, Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên từ sau lưng ra, đẩy lại trước mặt Hạc Cơ Tử, hớn hở nói. Sư phụ, con mải lo nghĩ chuyện sư môn, đêm qua không sao ngủ nổi, bèn quyết tâm nửa đêm xuống núi, tình cờ gặp đúng vị hiền đệ này. Vừa hay đệ ấy ngưỡng mộ Thanh Sơn phái đã lâu, lần này xuyên đêm lên núi ý muốn gia nhập môn phái chúng ta, con bèn dẫn lại đây, mong sư phụ và các vị sư thúc có thể thuận theo ý nguyện của đệ ấy mà thu nhận làm đô đệ. Lần đầu đối diện với đông người phàm trần thế này, Chiêu Nguyên có hơi lúng túng. Hạc Cơ Tử và ba vị trưởng lão vừa nghe giới thiệu vừa đưa mắt quan sát, khiến nó cảm thấy toàn thân mọc đầy rêu mốc, tay chân không biết đặt vào đâu, chỉ đành nở nụ cười cứng ngắc. Nhị sư thúc của Lạc Việt nói. Con, quả thật muốn gia nhập anh Sơn phái chúng ta. Chấm, rõ ràng là nghi ngờ lời nói của Lạc Việt. Lạc Việt vội chen vào. Nhị sư thúc chớ vì hôm qua con cao giọng nói đi bắt người mà nghĩ hiền đệ đây là do con bắt về. Con bình thường thích nói cho sướng mồm vậy chứ đã bao giờ trộm gà bắt chó, đánh lộn gạt người đâu cơ chứ. Đệ ấy thành tâm muốn gia nhập Thanh Sơn phái, không tin, người cứ hỏi mà xem. Đoạn hắn đưa khuỷu tay huých Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên nhớ lại mấy lời nói dối Lạc Việt đã dạy, lý nhí nói. Đúng, đúng thế, con rất muốn gia nhập Thanh Sơn phái. Lạc Việt vờ ho một tiếng, khẽ nhắc, nói to lên chút. Chiêu Nguyên căng thẳng, tay ướt đẫm mồ hôi, cố nói to hơn. Từ trước tới nay con vẫn luôn muốn gia nhập Thanh Sơn phái, mong rằng trưởng môn và các vị trưởng lão có thể giúp con thỏa nguyện. Hạc Cơ Tử vẫn vuốt râu không lên tiếng, trưởng lão nọ lại hỏi. Tiểu công tử, vì cớ gì lại muốn gia nhập môn phái chúng ta? Chấm, Chiêu Nguyên lý nhí lặp lại lời dặn của Lạc Việt. Vì, con từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, gia cảnh bần hàn, thường phải chịu đói. Nghe nói đệ tử môn phái tu chân như Thanh Sơn phái không những được ăn no, mà về sau còn có thể thành tiên, trường sinh bất lão, con rất ngưỡng mộ. Tứ sư thúc của Lạc Việt nói, nhưng trong môn phái chúng ta cũng không được đến mức ăn no mặc ấm đâu. Trong số lời dặn của Lạc Việt, không có câu nào có thể trả lời câu hỏi này, Chiêu Nguyên sững người, may thay Lạc Việt kịp thời đỡ lời. Không sao đâu ạ, đệ ấy nói có cái ăn là tốt rồi. Chiêu Nguyên rối rít gật đầu, nhị sư thúc của Lạc Việt mỉm cười mà rằng, nhưng ta trông tiểu huynh đệ trắng trẻo khôi ngô, rất có khí chất không giống kẻ xuất thân nghèo khổ. Chiêu Nguyên một lần nữa sững người, Lạc Việt lại lặng lẽ huých nó, xót xa nói. Hầy ra Chiêu hiền đệ, sư phụ và các sư thúc của ta đều có con mắt tinh đời, e rằng mấy lời dối trá không che mất được họ đâu, đành nói thật thôi. Chiêu Nguyên nắm chặt tay, từ từ cúi gục đầu, trước khi dặn nó phải nói dối ra sao, Lạc Việt từng hỏi. Đệ đã nói dối bao giờ chưa? Nó gật đầu, Lạc Việt lại hỏi, góc truyện audio.com, vậy có thường bị phát hiện không? Nó ngẫm nghĩ, lại gật đầu, Lạc Việt xoa cằm nói, vậy là đệ không hiểu kỹ năng nói dối rồi, nếu đệ muốn bịp người ta trước tiên phải bịa ra một lời nói dối thấp cấp nhất để người ta thoáng nghe là phát hiện ra, đợi đến khi người ta dương dương tự đắc vạch mặt đệ rồi, không đề cao cảnh giác nữa, đệ mới bịa ra một lời nói dối cấp cao hơn, chắc đến 9 phần 10 là lần này người ta sẽ tin ngay lập tức. Phụ vương mẫu hậu đại ca nhị tị nói thật không sai, người trần quả vô cùng xảo quyệt. Chiêu Nguyên bắt đầu cảm thấy kính nể Lạc Việt, nó nghĩ nếu học được chiêu này, chẳng phải mình cũng có thể trở thành một con rồng xảo quyệt hay sao? Chiêu Nguyên cúi gằm mặt trước các vị sư phụ và sư thúc của Lạc Việt, lào lào nói ra lời nói dối cấp cao Lạc Việt đã dạy. Con quả thật không phải con cái nhà bần hàn, con là do. Bị Thanh Huyền phái bức hại, nên đang đêm mới phải chạy đến đây, mong trưởng môn thu nhận, để con có ngày báo được thù. Lời vừa nói ra cả chính điện bỗng chốc lặng ngắt, các trưởng lão nhíu mày. Hạc Cơ Tử cũng thoáng trầm tư, một lúc lâu sau, ông ta bỗng lên tiếng hỏi. Giữa con và Thanh Huyền phái, rốt cuộc là thù hận gì? Lạc Việt đã dặn trước câu này có thể không cần trả lời, nên Chiêu Nguyên một mực làm thinh. Hạc Cơ Tử lại trầm ngâm hỏi lâu, vuốt râu nói. Được, con cứ tạm thời lưu lại đây đi. Lạc Việt mừng rỡ, đa tạ sư phụ, đoạn đưa tay kéo tay áo Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên cũng khẽ nói. Đa tạ, các trưởng lão vẫn còn lo ngại ra mặt, nhị sư thúc ngập ngừng. Sư huynh, nhưng Hạc Cơ Tử đã đứng dậy, hẳn cứ quyết định thế đã. Nhị sư đệ, cho người đưa thiếu niên này đi ăn chút gì và sắp xếp chỗ ngủ, nếu chưa có phòng chồng thì cứ tạm để ở cùng Lạc Việt. rồi đưa mắt nhìn Lạc Việt, theo ta lại đây. Lạc Việt lén đá mắt sang Chiêu Nguyên, đoạn rảo bước theo Hạc Cơ Từ. Vào tới thư phòng, hắn chủ động đóng chặt cửa lại, cười hì hì hỏi. Không biết sư phụ kêu đồ nhi tới có điều gì dạy bảo. Hạc Cơ Từ ngồi xuống ghế, chậm rãi hỏi. Con rồng đó nửa đêm hôm qua mò vào hả? Lạc Việt sững người, chớp mắt. Rồng, sư phụ nói rồng nào? Hạc Cơ Từ cười híp mắt, thì con rồng vừa được ta thu nhận đó. Lạc Việt lần nữa sững sờ, mặt giật giật cười khan. Sư phụ đúng là gừng càng già càng cay, không gì qua được pháp nhãn của người. Hạc Cơ Từ nghiêm mặt, đừng khua môi múa mép trước mặt ta nữa. Ta nói cho con biết, nếu con định để con rồng đó thay Lạc Ngụy tham gia luận võ đại hội, chắc chắn không chót lọt. Pháp thuật của con rồng này quá thấp, ta vừa nhìn đã trông ra chân thân của nó, con nghĩ các bậc trưởng lão trưởng môn môn phái khác không nhìn ra sao. Lạc Việt đưa tay bóp gáy. Sư phụ, quả thật đồ nhi mưu tính gì cũng không giấu được người. Đó chỉ là một con tiểu long tính tầm thường, pháp thuật yếu kém, mong sư phụ niệm tình chớ nên bắt nó. Hạc Cơ Từ lim dim mắt nói, nếu ta muốn bắt thì đã bắt ngay lúc con mới dẫn nó vào điện rồi, pháp lực tuy yếu nhưng linh khí khác lại nhất định không phải rồng bình thường đâu. Lạc Việt chột dạ, nhưng vẫn tỏ vẻ vô tội. Sao ạ, con lại thấy chỉ là một con long tinh tầm thường thôi. Sư phụ, rồng ngày nay bị bắt giết khắp nơi, nó tránh đông trốn tây rất đáng thương, liệu có thể tạm thời thu nhận mấy ngày không? Đồ nhi đã nhận lời giúp nó một việc, đợi xong xuôi rồi, nó sẽ tự khắc ra đi. Góc truyện audio.com, Hạc Cơ Từ nhắm mắt vân về đuôi tròm dâu. Chỉ là long tinh tầm thường ư, chà, dù sao con gặp được nó cũng là cơ duyên trời định, phái chúng ta năm xưa từng nhận ân huệ của long thần, lần này coi như báo đáp vậy. Con cứ để nó tạm lưu lại, làm cho xong việc đã nhận lời nó đi. Lạc Việt từ thư phòng của sư phụ trở ra, dầu dĩ vì kế hoạch đã sắp đặt đâu ra đấy có nguy cơ trở thành công cốc. Xem ra vẫn phải xuống núi tóm một người lên làm đồ đệ cho sư phụ. Nhưng, dù cho con rồng ngốc kia không thể thay thế tiểu sư đệ, thì đại trượng phu một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi, chuyện kiếm tí máu Lạc Lăng Chi Hán vẫn nhất định phải làm. Lạc Việt cũng muốn xem con rồng ngốc này có phải long thần hộ mạch thật hay không, giá như Lạc Lăng Chi đúng là người nó cần tìm, về sau không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Hắn rảo bước về phòng, trong phòng đã kê thêm một chiếc giường nữa, đủ cả chăn đệm, con rồng ngốc đang ngồi trên cái giường mới, vò gấu tay áo bồn chồn không yên. Thấy Lạc Việt nó đứng bật dậy, mừng tủi như gặp lại người thân. Lạc Việt nghiêm túc nói, có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là, sư phụ ta không mắc lừa lời nói dối tinh diệu lúc nãy, người phát giác ra đệ là rồng rồi. Chiêu Nguyên lập tức biến sắc, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Lạc Việt nói tiếp, tin tốt là, đệ yên tâm, sư phụ và các sư thúc đều là người tốt, nhiều năm về trước bản phái lại từng chịu ơn long thần, nên sẽ không bán đứng đệ đâu, đệ có thể tiếp tục ở lại đây, ta nhất định sẽ giúp đệ lấy được máu của Lạc Lăng Chi. Hắn gãi đầu, xong về phần ta, vẫn còn một tin không được tốt lắm, ta phải tức tốc xuống núi một chuyến, tìm lấy cho mình một tiểu sư đệ. Giữa trưa, Lạc Việt thả bước trên đường cái Phụng Trạch Trấn, quan sát người qua kẻ lại. Đầu tháng 3 thời tiết không lạnh cũng không nóng, nền trời xanh ngọc bảng lảng mây trôi tựa sa mỏng, dương liễu trổ lá xanh hoa đào hồng thắm sắc cảnh xuân như trực chuốc say lòng người. Lạc Việt định kiếm một người thích hợp, sau đó, nhẹ nhàng khuyên nhủ, người ta tạm thời gia nhập Thanh Sơn Phái. Hắn vốn không muốn tiến hành quá lộ liễu, chỉ định mai phục ở đường mòn túm tạm lấy đôi người, nào ngờ mãi từ sớm tinh mơ đến gần giữa trưa vẫn không thấy ai khá khẩm, nên đành dẫn xác vào thị trấn đông người qua lại hơn. Thị trấn dưới núi Thiếu Thanh vốn có tên là Long Trạch, tương truyền xa xưa nơi đây từng trải qua một trận hạn hán nặng nề, có vị long thần ngang qua giáng cho trận mưa cứu hạn, dân chúng trong trấn cảm kích ân đức long thần, bèn lập miếu thờ phụng, đặt tên trấn là Long Trạch. Về sau triều đình không cho thờ long thần, miếu mạo bị phá bỏ sửa thành miếu thổ địa, Long Trạch trấn cũng đổi tên thành Phụng Trạch trấn. Phụng Trạch mấy hôm nay vô cùng nhộn nhịp, chẳng bao lâu nữa là tới luận võ đại hội nên người các nơi nườm nượp đổ về trọ đầy khách điếm trong trấn. Nào hiệp sĩ ôm kiếm, công tử hào hoa áo gấm đai ngọc, thiếu niên anh hùng hiên ngang khí phách, thậm chí còn có cả thiếu nữ giang hồ xinh đẹp yêu kiều, mỗi người một vẻ qua lại như mắc cười trên đường. Lạc Việt lẳng lặng quan sát đánh giá, cuối cùng chết tầm ngắm tại sạp bánh bao gần đấy. Một thư sinh mặt mày lem luốc đang đứng cạnh sạp hàng, ra vẻ nho nhã tán chuyện với chủ sạp. Góc truyện audio.com, tại hạ tiện đường qua trấn, thấy người đi lại trên đường có phần khác thường, nghe phong thanh sắp tới trong vùng có đại hội, mạo muội hỏi thăm chút đình, đó là đại hội gì vậy? Thư sinh mình mặc áo vải cũ sờn, lưng đeo một hòm sách, nhìn đã biết là kẻ kết xác, sạp bánh bao thì tấp nập khách khứa, chủ sạp luôn mồm mời chào, thấy gã ta đến cái bánh cũng không mua thì chẳng buồn đáp lời, mặc gã đứng bên lải nhải hỏi han, vờ như không nghe không thấy. Khắp thiên hạ không ai là không biết đến luận võ đại hội, vậy mà kẻ này lại ngơ ngác hỏi thăm, có thể thấy là hạng khù khờ không tỏ tường nhân thế. Thêm nữa, nhìn bề ngoài thư sinh này không những nghèo rớt mà còn có chút ba ngơ. Lạc Việt thầm nhủ chính là người này rồi. Hắn vờ như vô tình đảo qua trước sạp bánh bao, cố ý đứng bên cạnh thư sinh, gọi to. Cho hai bánh bao rau. Đến lúc nhận bánh lại giả bộ trượt tay, đập bóp vào người thư sinh nọ, liền ra chiều hối lỗi cúi mình nói. Công tử, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Thư sinh vội xua tay. Không sao đâu, Lạc Việt áy náy cười. Các hạ thật có lòng khoan dung độ lượng thế này đi. Hắn lấy một chiếc bánh bao trong túi giấy, rồi đưa cả túi lẫn chiếc bánh còn lại đến trước mặt thư sinh. Cái bánh bao này coi như ta trục lỗi, mong công tử không chê ít. Thư sinh lại ra sức xua tay. Tại hạ ban nãy đã ăn trưa rồi, thiếu hiệp chớ nên khách khí. Lạc Việt ồ, một tiếng, thu lại bánh bao, đoạn tiếp tục bắt chuyện. Nghe giọng công tử hình như không phải người vùng này, mang theo đồ đạc thế kia chắc cũng tới đây xem luận võ đại hội phải không? Thư sinh hai mắt sáng rỡ. Thì ra ở đây sắp tổ chức luận võ đại hội, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Chuyến này mục đích chính của tại hạ là tới kinh thành tham gia khoa cử, không ngờ lại gặp được đại hội võ thuật, thật là khéo quá. Lạc Việt lập tức giờ giọng tâng bốc, thì ra công tử đây vào kinh ứng thí, chẳng trách vừa trông đã thấy lồ lộ khí chất nho nhã khác hẳn đám cục xúc giang hồ chúng ta. Thư sinh cũng khách khí cười đáp, đâu có, người ta vẫn nói thư sinh dài lưng tốn vải, tại hạ chẳng qua chỉ đọc quấy quá mấy quyển sách so với bậc thiếu niên anh hùng khoái ý giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thực hổ thẹn không biết chui vào đâu. Lạc Việt thầm nghĩ tay thư sinh này trông vừa nghèo vừa đần ấy thế mà mồm mép khá ra phết, hắn khiêm tốn nói. Công tử quá lời rồi. Cả kê thêm mấy câu thì biết thư sinh họ Đỗ, là nhân sĩ chiết giang, Lạc Việt áng chừng đã đến lúc đi vào vấn đề chính, bèn ngẩng đầu nhìn trời. Ôi chao, không còn sớm nữa rồi, ta phải trở về sư môn thôi. Đỗ công tử, xin cáo biệt, hẹn tái ngộ ở luận võ đại hội. Nói đoạn quay lưng giả vờ bỏ đi, chưa quá 4-5 bước chân, quả nhiên nghe đằng sau gọi với theo. Lạc thiếu hiệp, xin dừng bước, tại hạ còn chuyện này muốn thỉnh giáo. Lạc Việt dừng bước quay mình lại tùm tìm nói. Đỗ công tử xin mời, thư sinh do dự hỏi, không biết luận võ đại hội diễn ra lúc nào, cụ thể là ở đâu? Lạc Việt trả lời, hai hôm nữa mùng 10 tháng 3, trên đỉnh Phụng Nhai cách trấn này 10 dặm về hướng Nam. Nhưng Đỗ công tử ta mạo muội hỏi một câu, công tử đã có chỗ ở và thiệp dự hội hay chưa? Lữ quán trong trấn đều đã chật kín người, hơn nữa phải có thiệp mới được vào trong xem đấu võ. Thư sinh sững người, vẻ tiếc nuối. Phải làm sao đây, gocchuyenaudio.com. Chẳng trách tại hạ đi hỏi khắp mấy lữ quán đều nói là đã hết phòng trống, chưa chắc xem được luận võ đại hội đã đành, giờ ngay chỗ tá túc cũng khó kiếm. Lạc thiếu hiệp, không biết gần đây có miếu rách lều hoang nào không, chỉ cần có mái che đầu là được. Lạc Việt nói, ấy, giờ ngay đến những chỗ như thế cũng kín đặc người cây bang với mấy bang hội khác rồi. Hắn giả vờ nhíu mày, trầm tư hồi lâu mới tiếp. Chậc, bản phái cũng ở gần đây, chi bằng Đỗ công tử cùng ta về đó nghỉ lại một đêm. Ồ, đúng rồi, phái chúng ta cũng tham gia luận võ đại hội, nếu công tử cải trang thành đệ tử bản phái, chưa chừng có thể xem hết đại hội cũng nên. Mắt hắn sáng rực dán chặt vào thư sinh họ Đỗ, thư sinh lộ vẻ do dự. Nhưng, làm vậy thì phiền Lạc thiếu hiệp và quý phái. Lạc Việt vội đỡ lời. Không phiền, không phiền. Có lẽ tại hắn nhất thời mừng rỡ, nói năng vồ vập gấp gáp quá khiến mắt thư sinh bỗng ánh lên nghi hoặc. Lạc thiếu hiệp có phải? Lạc Việt đang tính cách giải tỏa mối ngờ của thư sinh, thì chợt nghe ngay sau lưng có tiếng nói chậm rãi. Giữa thanh thiên bạch nhật giờ trò lừa gạt, hỏi có còn đạo nghĩa giang hồ nữa không đây? Thanh âm ôn hòa bình thản mà lại ẩn chứa một khí thế vô hình, Lạc Việt nổi cả da gà, giật nảy mình. Giọng nói này nghe quen tai quá, Thanh Huyền phái quả nhiên chọn đúng thời khắc then chốt nhảy vào phá đám. Lạc Việt quay phắt người lại chuẩn bị cười khẩy hỏi ngược rằng, giữa thanh thiên bạch nhật cớ gì lăng huynh vu vạ cho bản thiếu hiệp? Nhưng khi quay lại thì phát hiện ra câu nói ấy dường như không nhằm vào mình. Ngay giữa con đường sau lưng Lạc Việt không biết từ bao giờ đã túm tụng một đám người, nhìn qua kẽ hở chỉ thấy giữa đám đông là mấy gã trung niên mặt mày thô tục đang chĩa binh khí vào một người đứng đối diện. Người đó chính là đối thủ lâu năm của Lạc Việt, Lạc Lăng Chi. Y một tay khóa chặt cổ tay gã cầm đầu, khuôn mày nhíu lại, nhưng nét mặt vẫn rất ôn hòa, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm phất phơ ống tay áo màu xanh nhạt, đôi mắt y cũng hệt như dòng suối trong trẻo nhất giữa gió xuân. Ánh mắt Lạc Việt dừng lại ở người đang đứng sau Lạc Lăng Chi, bất giác lóe lên danh mãnh. Người này mặc áo cánh mỏng, chân đi giày lụa, tay phe phẩy quạt, ăn vận giống công tử nhà giàu, nhưng Lạc Việt vừa nhìn đã nhận ra y là một thiếu nữ cải trang nam nhân. Lạc Việt vẫn luôn cho rằng Thi Thi cô nương hoa khôi của Hạnh Hoa lâu Phụng Trạch Trấn là nữ nhân đẹp nhất trần đời, nhưng lúc này đây, ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt, hắn bỗng nhận ra mình trước đây chẳng qua chỉ là một con ếch dưới đáy giếng cạn, khoảnh khắc này mới bò được lên miệng giếng, nhìn thấy trời xanh bát ngát. Hoa đào, hoa lê, hoa mận, hoa hạnh, nghinh xuân, cải dầu bỗng chốc đều là đồ bỏ, giữa gấm hoa rực rỡ, dung mạo ngời sáng của thiếu nữ ấy đẹp hơn hết thảy mọi màu sắc. Lạc Việt quan sát tổng thể tình hình trước mắt lần nữa, hắn vỡ lẽ. Hẳn là mấy tên tàn nọ cũng đã nhận ra, công tử, kia là gái giả trai, định lấn tới lừa gạt trêu ghẹo, Lạc Lăng Chi nhằm đúng thời khắc thích hợp đứng ra diễn trò đại nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân. Chợt y quả có tài phát hiện mấy chuyện tốt lành. Lạc Việt đưa mắt nhìn qua mấy tay đàn ông thô tục thầm nghĩ bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Lăng Chi, xem ra vở kịch này chẳng đến lượt hắn nhúng tay vào, đoạn tiếc nuối quay đi, định tiếp tục công chuyện của mình. Góc chuyện audio.com Ai dè thiếu nữ giả trai bấy giờ lại chú ý tới Lạc Việt, cặp mắt sáng chớp chớp. Giữa đám người vang lên một tiếng hét lớn, mấy tay bạm trợn nhất tề xông vào Lạc Lăng Chi, một tay Lạc Lăng Chi vẫn giữ chặt hai tay tên cầm đầu, tay còn lại phất áo chống đỡ, ung dung tao nhã, thành thạo điêu luyện. Lạc Việt chẳng buồn nhìn thêm, quay người tìm Đỗ công tử ban nãy, nhưng tìm mãi không thấy, sau lưng chợt có người ập đến, dùng thứ gì đó gõ gõ vào vai hắn. Này, Lạc Việt quay đầu lại, giật nảy mình. Thiếu nữ giả trai vừa rồi còn núp sau lưng Lạc Lăng Chi giờ đã đứng ngay trước mặt hắn. Ở đàng kia, Lạc Lăng Chi vẫn đang giao đấu với đám người cục xúc. Thiếu nữ phe phẩy chiếc quạt trong tay. Bên kia xem ra chẳng còn việc gì của ta nữa, thấy chán quá nên ta dạt qua đây. Lạc Việt nói, người qua đường gặp cảnh bất bình tuốt đao giúp cô nương, nghe thấy câu này chắc đau lòng lắm. Thiếu nữ gập quạt lại, xua xua. Thiếu hiệp thân là nhân sĩ võ lâm chính phái, thấy người gặp nạn lại chỉ đứng một bên khoanh tay hóng chuyện vui, để người ta đơn độc đương đầu vạn địch chẳng phải cũng trái với tinh thần nghĩa hiệp sao? Lạc Việt nói, là vì tại hạ biết chắc người ta sẽ thắng, sao đành tranh công? Hơn nữa tại hạ thấy cô nương nhãn lực tinh tường, mỗi cử động đều toát ra khí chất khác hẳn người thường. Người giữa đường thấy chuyện bất bình kia vốn dĩ không cần ra mặt, vì cô nương muốn dẹp tan mấy tay đó cũng chẳng tốn bao hơi sức. Thiếu nữ phì cười, mắt ánh lên thích thú. Hà, người cũng thú vị đấy, biết quan sát lại có kiến giải, ta rất khâm phục. Ê, tên ngươi là gì? Lạc Việt cười hì hì. Quá khen, tại hạ tên Lạc Việt, đại đệ tử Thanh Sơn Phái. Thiếu nữ lẩm nhẩm trong miệng. Lạc Việt, cái tên này đặc biệt thật. Ừm, ta tên Lâm Tinh, ta không thích bị gọi là cô nương, ngươi cứ gọi thẳng tên ta được rồi. Lạc Việt nói, được vậy cô cũng gọi ta là Lạc Việt được rồi. Hắn khiêm tốn bổ sung một câu. Ta cũng không quen bị gọi là thiếu hiệp, hắn một mặt nói chuyện với Lâm Tinh, một mặt giáo giác tìm bóng dáng Đỗ công tử, nhưng tay thư sinh tựa như bốc hơi, nhìn đâu cũng không thấy. Lâm Tinh thấy lạ hỏi, ngươi nhìn đông ngó tây làm gì thế? Lạc Việt đáp qua quýt, tìm người, Lâm Tinh chớp chớp mắt lại hỏi, tìm ai? Lạc Việt đáp mập mờ, một người có thể cứu mạng, miệng nói chân đi, đã sắp đến hết đường. Lâm Tinh bám sát theo sau. Lạc Việt đảo một vòng quanh giao lộ tiếc nuối thở dài đánh sượt xem ra Đỗ công tử đã như kim rơi đáy biển, khó lòng tìm được rồi. Lâm Tinh hỏi, người mà ngươi muốn tìm, khó tìm đến thế sao? Lạc Việt lại thở dài. Đúng thế, hầy, đành kiếm một người khác vậy. Lâm Tinh cô nương, à không, Lâm Tinh này, hôm nay ta vẫn còn việc quan trọng phải làm, cáo từ cô tại đây nhé. Tựa hồ thấy Lạc Việt vô cùng thú vị, Lâm Tinh vẫn bám giết hắn. Dù gì ta cũng tới xem luận võ đại hội, giờ đang giành chết được, để ta giúp ngươi một tay. Lạc Việt lắc đầu, cô chắc chắn không giúp được ta đâu. Đỗ công tử chạy mất tiêu rồi, Lạc Việt đâm ra sốt ruột cũng chẳng buồn nói dối nữa, dứt khoát lời thực việc thực luôn. Luận võ đại hội đã cận kề, sư đệ ta lại bị người bên phái đối thủ đánh trọng thương, nằm liệt giường. Không đủ nhân số, bản phái sẽ mất tư cách tham gia đại hội. Lâm Tinh như bừng tỉnh. Vậy nên ngươi đang muốn tìm tạm một người thế vào chỗ sư đệ ngươi. Lạc Việt gật đầu, góc chuyện audio.com, thế lại chẳng dễ quá. Lâm Tinh ập tới trước mặt hắn, cười rạng rỡ. Ngươi thấy ta có thích hợp không nào? Triều Nguyên nhấp nhổm trong phòng ngủ suốt một ngày, vì chuyện sư phụ Lạc Việt đã nhìn thấu chân tướng nó. Kỳ Lạc Việt đảm bảo rằng sư phụ và sư thúc hắn đều là người tốt, lại không hề hay biết chuyện Long Thần hộ mạch, nhưng nó vẫn lo lo. Rốt cuộc có nên tin Lạc Việt không đây? Chiêu Nguyên phân vân lắm. Nếu bọn họ bí mật báo tin cho Phụng Hoàng, Long tộc hộ mạch nhất định sẽ vụt mất cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng nếu không tin Lạc Việt thì biết làm thế nào? Lạc Lăng Chi có thể không dễ tiếp cận thật. Nó càng nghĩ càng mơ hồ, đầu óc mỗi lúc một mờ mịt, cuối cùng chẳng hiểu tự lúc nào đã biến lại thành hình rồng, rúc vào lớp chăn mềm mại ngủ thiếp đi. Mãi tới khi nghe tiếng lao sao ngoài cửa sổ, nó mới sực tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, ló ra khỏi chăn, dụi dụi mắt nghe ngoài sân có tiếng người. Này này, đại sư huynh quay về rồi, còn mang theo một người nữa. Đúng rồi, đại sư huynh lợi hại thật, sáng kiếm được một người, chiều lại tìm được người nữa. Đang ở chính điện đấy, mau đi xem thôi, vừa rồi ta lén nhìn trộm, người đại sư huynh dẫn về hình như là một. Chiêu Nguyên dòng tai lên nghe cũng vô cùng tò mò, bèn biến thành hình người, bước ra khỏi phòng, lặng lẽ theo sau các sư đệ của Lạc Việt tới chính điện, rón rén lại gần bậc cửa. Lạc Việt và một người lạ đang đứng giữa gian chính điện, sư phụ và các sư thúc của hắn ngồi bên trên, mặt mày cứng ngắc. Lạc Việt nói lớn, sư phụ, vị công tử này thực lòng thành tâm muốn gia nhập Thanh Sơn phái chúng ta, mong sư phụ chấp thuận. Sư phụ của Lạc Việt không nói không rằng, nhị sư thúc Đồng Tuế Tử nhíu mày. Không được, tuyệt đối không được, Lạc Việt nói, sư phụ, sư thúc đệ tử không hiểu, sao lại không được. Người đứng cạnh Lạc Việt cũng cao giọng, đúng thế ta thành tâm gia nhập Thanh Sơn phái, xin hỏi chư vị đạo trưởng hà cớ không chịu thu nhận. Chính điện im phăng phắc, một lát sau Tùng Tuế Tử mới nói. Cô nương này, Thanh Sơn phái chúng ta từ khi gây dựng đến nay đã hàng trăm năm, trước sau tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, chí thuần chí dương, chưa từng thu nhận nữ đồ. Đám đệ tử đứng ngoài cửa hóng chuyện bỗng chốc rộ lên. Là nữ nhân, ra đúng là nữ nhân thật, ta còn tưởng mình nhìn nhầm chứ, thì ra đúng là nữ nhân. Chiêu Nguyên đứng sau bọn họ, lén đưa tay dụi mắt, ồ, ra là nữ nhi phàm trần. Không biết cô ta có đẹp không, có khác với tỷ tỷ và muội muội lúc biến thành hình người không? Hạc Cơ Tử đằng hắng một tiếng, Lạc Việt quê hoại nhìn khắp lượt đám sư đệ thấy Chiêu Nguyên đang nấp cuối hàng bèn nháy mắt nhoẻn cười. Chiêu Nguyên cũng nở nụ cười với hắn, nữ nhi phàm trần đứng cạnh Lạc Việt đột nhiên cũng quay người lại quét ánh mắt qua chỗ nó. Chiêu Nguyên sững sờ, nữ nhi phàm trần này quả là rất đẹp, chỉ kém tì tì một chút xíu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn nó có phần lạnh lùng, như thế. Thù địch, Chiêu Nguyên toan nhìn kỹ hơn, thì Lạc Việt và cô gái ấy đã cùng quay đi. Lạc Việt cười xòa. Sư phụ, cách đây 800 năm, Thanh Huyền phái từng thu nhận một nữ đó đệ rồi, giờ việc trước mắt cấp bách, sao ta không tạm thời gác quy tắc sang một bên. Tùng Tuế Tử liền nhướng mày quát, nói bậy, môn quy bổn phái là do sư tổ đích thân đặt ra, sao có thể tùy tiện sửa đổi. Lạc Việt toan tranh luận tiếp, Lâm Tinh đứng bên đã bước lên một bước cười nói. Góc chuyện audio.com, thiên địa đạo pháp dung hòa rộng lớn, Thanh Sơn phái tham tu đạo pháp lẽ nào chật hẹp đến độ không dung nổi một nữ đồ ư? Các trưởng lão đều biến sắc mặt, Hạc Cơ Tử phấy phất trần, lên tiếng. Cô nương nói có lý có lẽ, giúp bần đạo mở mang không ít. Thế này đi, Lạc Tần, Lạc Sở, Lạc Tề, các con dẫn cô nương đây tới nghỉ ở phòng dành cho khách, những người khác lui cả xuống. Lạc Việt hẵng nán lại, vi sư có lời muốn nói với con. Đám sư đệ của Lạc Việt nhất tề vâng dạ, Lạc Tần, Lạc Sở, Lạc Tề dẫn Lâm Tinh ra khỏi chính điện tới phòng khách nghỉ ngơi, các đệ tử khác cũng tản đi hết. Chiêu Nguyên rời đi cùng mọi người, sau khi dạo một vòng quanh sân, nó đang định quay về phòng Lạc Việt thì nghe phía sau có tiếng gọi. Ê tên kia, ngươi dừng lại coi. Chiêu Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, thấy ngay cô gái vừa được Lạc Việt dẫn về đang đứng cách mình không xa, vẻ mặt không thân thiện gì cho lắm, nó ngỡ ngàng chớp mắt. Cô gái quay sang tươi cười với Lạc Tần bên cạnh, hình như ta có quen vị huynh đệ này, có mấy câu định nói riêng với huynh ấy, sư huynh có thể dẫn chúng ta tới nơi nào yên tĩnh được không? Bị một tiếng, sư huynh, làm cho xương cốt tan chảy, Lạc Tần lập tức gật đầu. Được được, Chiêu Nguyên lo lắng đi cùng hai người kia tới khoảng đất trống vắng vẻ ở sân sau. Lạc Tần bỏ đi, để lại Chiêu Nguyên một mình đối mặt cùng cô gái kia. Chiêu Nguyên do dự lên tiếng. Tôi, hình như, không hề quen cô nương. Lần đầu tiên tới nhân gian, trước nay đã qua lại với nữ nhi phàm trần nào đâu. Cô gái hất cằm, mắt ánh lên lạnh lẽo. Đúng, không sai, ta và ngươi quả thật không quen biết. Ta kêu ngươi qua đây là muốn cảnh cáo, Lạc Việt là người ta đã chọn, ngươi đừng mơ tranh giành hắn với ta. Chiêu Nguyên đờ người, lúc sau mới thận trọng nói. Sư tỷ tôi là giống đực mà. Cô gái cũng khựng lại, nhướng cao mày. Ai là sư tỷ của ngươi? Đương nhiên ta biết ngươi là giống đực. Cô ta nhìn Chiêu Nguyên từ đầu đến chân. Không phải ngươi không nhìn ra ta là ai đấy chứ? Rồng quả thật là thứ vô dụng đến thế ư, chẳng trách bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Chiêu Nguyên sững người kinh nghi. Nữ nhi phàm trần, xắn tay áo lên, cánh tay ẩn hiện hào quang, con rồng ngốc nhà ngươi, nhìn kỹ xem ta là ai. Chiêu Nguyên nhìn dấu vân nổi trên cánh tay cô gái, tay run run. Tỷ tỷ là, Lâm Tinh mỉm cười, đúng thế ta là. Trên chính điện, Hạ Cơ Tử vuốt chòm râu ê à nói. Lạc Việt, dù cho Lâm Tinh cô nương không phải nữ nhi, vi sư cũng không thể thu nhận cô ấy làm đệ tử. Lạc Việt tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao? Hạ Cơ Tử thở dài. Hầy, Lạc Việt à, nếu còn tiếp tục đi kiếm đồ đệ giúp vi sư, liệu con có thể dẫn về một người cho ra người không? Lâm Tinh không phải là người. Lạc Việt thất kinh, sao có thể chứ, vậy cô ấy là gì? Hạ Cơ Tử thở dài đánh sượt. Lạc Việt à, vi sư vẫn luôn dạy con, nhìn vật nhìn chuyện không thể chỉ trông bề ngoài, con là đệ tử môn phái huyền đạo, cớ sao đến nay vẫn không biết phân khí nhận hình, bỏ nông tìm sâu kia chứ. Lạc Việt gãi đầu, sư phụ, đệ tử mới chừng này tuổi đương nhiên chưa thể đạt tới cảnh giới cao thâm như người rồi. Sư phụ có thể nói rõ hơn cho đệ tử biết cô ấy rốt cuộc là giống gì không? Hạ Cơ Tử lim dim mắt, chỉ cần nghĩ đến họ của cô ấy, thì có thể đoán ra cô ấy là ai. Chiêu Nguyên đứng sững, thẫn thờ nhìn dấu vân nổi trên tay Lâm Tinh. Góc truyện audio.com, hào quang đỏ rực bao trùm cánh tay Lâm Tinh tựa như ánh dương lộng lẫy buổi hoàng hôn, nhưng với Chiêu Nguyên lại chẳng khác nào hàn khí của đêm đông nơi tận cùng biển cả. Tay nó run lên, thân hình cứng ngắc, Lâm Tinh mỉm cười đắc ý. Chiêu Nguyên lắp bắp, ngươi là Phụng Hoàng. Nụ cười của Lâm Tinh đông cứng trên mặt, đôi mày khẽ trao, rồi cô đột một nhảy dựng lên. Này, con rồng ngốc nhà ngươi, nhìn cho rõ vào chứ. Ta sao có thể là Phụng Hoàng? Ngươi mù đấy à, nhìn xem, nhìn tay ta xem. Ngươi nhìn dấu vân này, đây mà là lông gà à, là vảy giáp biết chưa? Trước khí thế hùng hổ của Lâm Tinh, Chiêu Nguyên co rúm lại ấp úng. Ánh sáng này, là ánh sáng đỏ. Lâm Tinh nhướng mày, vớ vẩn, ta là Hỏa Kỳ Lân, đương nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ. Lẽ nào còn có thể phát xanh? Chiêu Nguyên ngẩn người, giơ tay lên dụi mũi, nhận ra cơ thể đã không còn cứng ngắc nữa, châu thân cũng ấm áp hơn lên. Thì ra sư tỷ là Kỳ Lân, tôi thấy sắc đổi, lại cứ tưởng Phụng Hoàng. Cái đồ, gân xanh trên trán Lâm Tinh giật giật, khó khăn lắm mới kìm được ý định cốc cho con rồng ngốc một cái. Cô bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn trời, thả ống tay áo xuống. Hầy, ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa, không biết phải xem hình dạng trước rồi mới đến màu sắc sao? Ta là Phượng Hoàng mà còn để ngươi đứng ở đây. Ôi trời, có nói mấy đạo lý này với con rồng ngốc như ngươi cũng bằng thừa. Còn nữa, chớ có bắt quàng gọi ta là sư tỷ, nhìn ta già lắm sao? Chiêu Nguyên đắn đo chốc lát, Kỳ Lân cô nương này tính khí xem chừng không được bình thường cho lắm, hơn nữa cách nhìn nhận sự việc cũng rất kỳ lạ, như nó không thích ai kêu mình nhỏ, còn cô ta lại không thích ai nói mình lớn. Đại ca từng nhận xét tính tình giống cái rất khó nắm bắt, cư xử phải thận trọng, nghĩ vậy nó bèn lý nhí trả lời. Không, trông tỷ còn rất nhỏ. Lâm Tinh hài lòng hừ một tiếng, lại hằm hè liếc xéo Chiêu Nguyên. Ngươi có phải là Long Thần hộ mạch bị Phụng Hoàng đánh chạy té khói đó không? Ta cảnh cáo ngươi, chớ có tranh giành Lạc Việt với ta. Kỳ Lân hộ mạch tộc chúng ta tuy không ưa lo chuyện bao đồng, nhưng nếu ngươi cản đường ta, ta cũng sẽ cho ngươi biết mặt. Chiêu Nguyên chớp chớp mắt ừm một tiếng, thì ra Kỳ Lân cô nương đã chấm Lạc Việt muốn trở thành thần hộ mạch của hắn. Đây là chuyện đáng mừng thôi, vì Lạc Việt là ngừa rất tốt, và lại đối tượng của nó là Lạc Lăng Chi chứ không phải Lạc Việt. Đương nhiên không thể nói câu này với Kỳ Lân cô nương. Lâm Tinh chằm chằm nhìn Chiêu Nguyên, ngươi đồng ý rồi chứ, không được nói dối đấy câu, cho ngươi biết mặt không phải chỉ là dọa thôi đâu. Thật mà tôi bảo đảm, Chiêu Nguyên ra sức gật đầu, vậy được ta tin ngươi, tạm thời cứ quyết vậy đi. Lâm Tinh hào sảng xua tay, giờ cứ về đã, ở đây lâu quá, người trong môn phái này lại nghi ngờ chúng ta. Lâm Tinh quay người sải bước bỏ đi, Chiêu Nguyên cũng vội vàng theo sau. Đi được nửa đường, Lâm Tinh bỗng nghiêng đầu, thi thào. Này, ta chấm Lạc Việt rồi, còn ngươi chấm ai? Ngươi ngủ ở Thanh Sơn Phái, có phải cũng đang nhắm người nào trong này không? Dưới ánh nắng, đôi mắt cô sáng lấp lánh, Chiêu Nguyên dừng bước thận trọng đáp. Đây là bí mật tôi không thể nói. Lâm Tinh bĩu môi tặc lưỡi. Người ấy à, ngốc quá đi mất, thiếu tâm cơ như vậy làm sao sống được giữa chốn trần gian này? Vừa rồi là ta gợi chuyện ngươi thôi, chưa gì đã mắc bẫy. Ngươi trả lời thế khác nào thừa nhận mình thuộc Long tộc hộ mạch. Hiểu chưa, góc truyện audio.com. Chiêu Nguyên há hốc mồm, đứng thần người. Lâm Tinh nhếch môi, thôi được, nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư thì ta sẽ dạy ngươi vài đạo lý dễ hiểu nhất. Từ nay về sau, giả như có người nhắc nhỏm chuyện gì liên quan đến bí mật ngươi muốn cất giấu, nhất quyết phải tỏ ra bàng quan, không hay không biết. Giang hồ chốn nhân gian thâm hiểm lắm, ngươi phải cẩn thận. Cô đưa tay vỗ vai Chiêu Nguyên. chỉ cần ngươi không tranh lạc việt với ta sẽ vô cùng mong muốn ngươi được thuận buồm xuôi gió. Lúc nói câu này, Lâm Tinh thậm chí còn mỉm cười. Triều Nguyên vẫn đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng Lâm Tinh xa dần. Hầy, nữ nhi quả thật rất khó nắm bắt. Triều Nguyên vừa bước vào sân, đám sư đệ của Lạc Việt đã bâu lấy nó tán hưu tán vượn, rõ ràng đã coi nó như người trong nhà. Đối với bọn họ, Triều Nguyên là cứu tinh giúp Thanh Sơn phái lần nữa tiến đến luận võ đại hội, vậy nên phải dùng hữu tính sư môn giảm thiểu rủi ro, nó tự nhiên giờ quẻ chạy mất. Triều Nguyên đứng giữa vòng người, nghe một sư huynh quen mặt dùng giọng thân thiết hỏi nó bao nhiêu tuổi, bèn dè dặt trả lời mình mới 16 theo lời dặn của Lạc Việt lúc trước, còn chưa nói hết câu đã lại nghe các sư huynh khác mồm năm miệng 10 nhao nhao hỏi nó quê quán ở đâu, nhà có mấy người, thích đọc sách gì, nghe nhạc gì, uống trà gì. Lần đầu tiên trong đời Triều Nguyên được tiếp xúc với nhiều người phàm như thế này, nó căng thẳng đến độ quính quíu chân tay, trả lời lắp ba lắp bắp. Các sư đệ của Lạc Việt lại hết lời tán dương nó khiêm nhường nho nhã, có phong thái của bậc đại gia. Triều Nguyên không hiểu thế nào là phong thái đại gia, nhưng dựa vào cảm giác thì đây chắc hẳn là một từ rất hay, bèn âm thầm ghi nhớ. Nói mãi, tình sư môn giữa nó và các sư huynh gần như đã sâu sắc đến độ không thể phai nhạt được nữa, nghe mọi người gọi hết tiếng sư đệ này đến tiếng sư đệ kia, nó cảm giác thật ấm lòng. Cuộc tán dóc kéo dài mãi đến tận giờ cơm chiều, Triều Nguyên bị các sư huynh chen chúc xô đẩy vào nhà bếp. Lạc Ngô tìm hộ nó một bộ bát đũa, rửa sạch sữa rồi còn tráng qua bằng nước sôi, Lạc Hàn múc cháo cho nó, Lạc Tần lại giúp nó nhặt chiếc bánh bao to nhất trong lồng hấp, còn Lạc Tấn xách lại cho nó một cái ghế đầu nhỏ. Ba người bọn họ đã bàn bạc từ trước, chuyên tâm đối phó với Triều Nguyên ngốc nghếch, đa phần các sư huynh còn lại đều đi tìm Lâm Tinh cô nương mặt mũi tương đối sáng sủa, bày tỏ tình thân ái đồng môn. Triều Nguyên thấp thỏm ngồi trên ghế đầu, nắm lấy đôi đũa, ba vị sư huynh mỗi người bưng một bát cháo, vừa ăn vừa cười híp mắt xem nó ăn. Lạc Ngô còn giải thích, thập tam sư đệ chớ nên mất tự nhiên, giữa sư huynh đệ chúng ta trước nay vẫn yêu quý kính trọng nhau vậy đấy. Vừa nói vừa mỉm cười đá mắt sang hai sư đệ, ra ý cho họ tán đồng. Lạc Tần và Lạc Tần đứng trước lồng hấp chọn bánh bao, Lạc Tần ngắm trúng một chiếc bánh to đang định hạ thủ, thình lình bị Lạc Tần tranh lấy trước, Lạc sắn ống tay áo toan dùng nắm đấm giành lại bánh bao thì chợt bắt gặp ánh mắt nhị sư huynh, lập tức gạt tay áo xuống cười nói. Đúng thế, chúng ta đều luôn kính nhường nhau, tuyệt không vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà tranh chấp đâu. Lạc Tần ngoạm một miếng bánh bao, gật đầu hùa theo. Ừm, ngoài ra, giữa đồng môn chúng ta trước nay vẫn luôn là sư huynh nhường nhịn sư đệ kính trọng sư huynh, hệt như huynh đệ ruột già vậy. Góc truyện audio.com, Lạc Tần một mặt cười góp, một mặt hậm hực nhìn xoáy vào Lạc Tần lẫn chiếc bánh bao. Trong thời gian xuống trần tìm kiếm hậu nhân hoàng tộc Hòa Thị, Triều Nguyên cũng đã tìm hiểu chút ít về món ăn thường nhật của người phàm, thức ăn trần gian thường rất thơm ngon, cách chế biến muôn hình vạn trạng, nó vẫn luôn tò mò nhưng chưa có cơ hội nếm qua. Nay được cầm trong tay chiếc bánh bao mềm mại, lòng nó ngập tràn háo hức mới lạ. Nó cắn một miếng bánh tức thì cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên đời, ngon hơn tất thảy những thứ nó từng ăn trước kia. Nó thận trọng vê vê vỏ bánh bao, quan sát phần nhân bánh bên trong, thì thào hỏi Lạc Ngô đang ngồi gần mình nhất. Cái này làm từ gì? Lạc Ngô đáp, là nhân rau tể thái đấy, sáng sớm nay mới nhổ trên vách núi đằng cổng sau, tươi lắm phải không? Thấy Triều Nguyên như hiểu mà không hiểu cụp mắt xuống tiếp tục quan sát chiếc bánh bao, Lạc Ngô lại tiếp. Dù sao cũng đều là mấy thứ rau đại trên núi hoang, sư môn chúng ta nghèo lắm, ngày ngày chỉ ăn cái này thôi. Có câu nói rất hay, trà nhạt cơm sơ tất nên người, Triều Nguyên sư đệ bảo có phải không? Triều Nguyên trịnh trọng gật đầu, cái này rất ngon, nó còn chưa nói dứt lời tiếng Lạc Việt đã từ ngoài vọng vào. Bữa tối có gì ngon nào, còn để phần cho ta không đấy? Triều Nguyên ngẩng đầu, đúng lúc thấy Lạc Việt sải dài chân bước vào nhà bếp. Lạc Ngô lập tức nói, đương nhiên rồi, chúng đệ có bao giờ dám ăn hết phần của đại sư huynh chứ? Lạc Tần đồng thanh, đại sư huynh, phần ngon nhất bọn đệ phần cả lại cho huynh đấy, chưa hề dám lấy cái bánh bao to nào. Lạc Việt kéo dài giọng, chưa dám lấy, chắc là chưa lấy hết chứ gì. Đoạn hắn mò trên kệ bếp lấy bát đong cháo, rồi giờ nắp lồng hấp lấy bừa một chiếc bánh bao. Triều Nguyên cầm chiếc bánh đang cắn giờ đứng lên khỏi ghế đầu tránh sang một bên. Huynh ngồi đây này, Lạc Việt xua tay, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bệ bếp. Để chớ khách sáo, bọn ta ăn cơm trước giờ vẫn ngồi lung tung chồm hổm quen rồi, nếu đệ thấy ngon, muốn ăn bao nhiêu cứ việc ăn, tuy đồ ăn của chúng ta không ra sao, nhưng chắc chắn đủ ăn no. Triều Nguyên nghĩ, ngày ngày bọn họ đều có thể ăn bánh bao ngon như thế này mà còn nói đồ ăn không ra sao thì thực khiêm tốn quá rồi, một lần nữa, nó trịnh trọng nói. Đệ thấy rất ngon mà, Lạc Việt nhìn nó cúi đầu, nâng niu gặm từng miếng bánh bao thì biết lời nó nói là thật lòng. Xem ra con rồng ngốc này quả thật đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn nơi lạch nhỏ, chỉ một chiếc bánh bao thôi đã thích đến nhường này. Hắn đứng dậy tới bên lồng hấp lấy một cái bánh nữa chìa ra trước mặt Chiêu Nguyên. Có muốn ăn nữa không? Chiêu Nguyên ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy cảm kích. Không hiểu sao, Lạc Việt có chút lo lắng cho tương lai của Lạc Lăng Chi. Ăn xong, Lạc Việt dẫn Chiêu Nguyên về phòng, nhân tiện chỉ cho nó biết một số địa điểm quan trọng trên đường đi. Ví dụ như con đường này dẫn tới đâu, qua cổng nào là tới nơi đệ tử Thanh Sơn tập võ, rồi con đường nọ thì chạy về hướng bắc tới các tòa Tam Thanh Điện, Tổ Sư Điện. Từ lối nhỏ bên kia đi qua một cánh cổng tròn sẽ gặp vườn rau, nghe nói xa xưa từng là vườn hoa, một vị sư tổ đã tham phá huyền pháp, thăng thiên thành tiên tại chính nơi ấy. Khu vườn chẳng thừa hưởng được chút tiên khí nào của sư tổ, rau trồng ở đấy so với rau bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Nói đến đây, Lạc Việt tặc lưỡi nhìn về phía vườn rau. Gocchuyenaudio.com, ta chưa trông thấy thần tiên bao giờ, mà sư phụ và các sư thúc chắc cũng khó thăng thiên thành tiên lắm. Đúng rồi, hẳn đệ đã gặp không ít thần tiên rồi phải không, trông họ thế nào? Có giống như trong tranh vẽ, đằng vân bay hết chỗ nọ đến chỗ kia không? Chiêu Nguyên thật thà đáp, tôi chỉ mới gặp các biểu cữu công và gia quyến của họ, còn thần tiên như huynh mô tả tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng biểu cữu công nhà tôi đều rất hiền hách, ở cung điện bề thế, trông uy nghiêm lắm. Nói mà cũng như không, Lạc Việt chỉ còn nước tiếp tục âm thầm phác họa hình dạng thần tiên. Chiêu Nguyên hỏi, huynh thích thần tiên lắm ư, Lạc Việt thẳng thắn đáp. Đương nhiên rồi, đệ tử tu chân chúng ta cả đời chỉ có một mục tiêu phấn đấu là thành thần tiên. Bấy giờ có thể lên trời xuống đất tự tại tiêu dao, được ở cung vàng, nhâm nhi mỹ tửu ai mà không muốn. Có điều, bảo vệ chính đạo mới là nhiệm vụ hàng đầu của ta, đã là đại trượng phu thì phải dám đội trời đạp đất. Còn việc thành tiên vẫn hơi mơ hồ, tạm thời để sau. Từ bụi hoa ven đường bỗng vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp. Nói hay lắm, kiến công lập nghiệp vẫn cứ quan trọng hàng đầu, người sống trên đời, giỏi lắm cũng chỉ được vài chục năm tung hoành khắp giang sơn, ngạo nghễ giữa thiên hạ, lúc khoái ý thì khoái ý, nơi xa trường tỏ hào tình ấy mới là trượng phu chân chính. Một bóng người bước ra từ bóng hoa cười khì khì đứng trước mặt Lạc Việt cặp mắt lấp lánh như sao. Lạc Việt ta càng lúc càng thích ngươi rồi đó. Lạc Việt ho khan một tiếng. Khụ, Lâm Tinh cô nương, cô ở đây à, mấy sư đệ của ta đang tìm cô khắp nơi đấy, cơm tối dưới bếp sắp nguội mất rồi, cô mau đi ăn. Lâm Tinh tiến thêm hai bước về phía hắn, tươi cười nói. Được chúng ta cùng đi nào. Chiêu Nguyên tự giác đứng tránh sang một bên, xem ra Lâm Tinh cô nương đang gấp rút nỗ lực trở thành thần hộ mạch của Lạc Việt. Để không cản trở việc của Lâm Tinh, nó quyết định chuồn trước. Lạc Việt bỗng như gặp trục trặc với cổ họng, lại đằng hắng thêm mấy tiếng. Ta vừa ăn rồi. Lâm Tinh chớp mắt, ta không biết đường tới nhà bếp, ngươi phải dẫn ta đi cơ. Chiêu Nguyên im lìm nhích sang bên từng chút một. Lạc Việt lại cố ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng đường ngược lại, rồi như tìm được cứu tinh, hắn thẳng người dậy hô lớn. Lạc Tống Lạc Yên, mau qua đây. Ta đã dặn các đệ dẫn Lâm Tinh cô nương đi một vòng làm quen Thanh Sơn phái, sao lại để mặc cô ấy một mình, đến cơm tối cũng chưa được ăn. Mau qua đây dẫn Lâm Tinh cô nương đến nhà bếp. Đầu kia đường, có hai bóng người tức tốc chạy tới. Lâm Tinh phật ý, xoay xoay chiếc quạt trong tay. Lạc Việt các sư đệ của ngươi ta vẫn chưa quen, hay ngươi cứ dẫn ta đi thì hơn. Chiêu Nguyên đã lui tới ngã rẽ sang một con đường khác, đang chuẩn bị chuồn êm thì bị Lạc Việt vòng tới sau lưng, nhanh như cắt túm lấy tay áo nó. Sư phụ dặn ta phải chăm lo chu đáo cho Chiêu Nguyên, ta phải đưa đệ ấy về phòng đã. Nếu Lạc Tống Lạc Yên trình mảng, cô cứ tới gặp sư thúc trình bày. Ta đi trước đây, mai gặp lại. Chiêu Nguyên bị Lạc Việt túm chặt lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tinh găm trên người mình thì bất lực vô cùng. Lúc nãy tôi đã thành tâm thành ý định chuồn đi rồi, thực lòng không có ý tranh giành Lạc Việt đâu, Lâm Tinh tỷ nhất quyết phải tin tôi. Gocchuyenaudio.com, Lạc Việt kéo theo Chiêu Nguyên, phóng ù vào phòng như làn khói rồi mới buông Chiêu Nguyên ra, thở phào một hơi, uống ực hai ngụm trà. Chiêu Nguyên ngồi xuống mép giường, thắc mắc, sao huynh lại muốn tránh Lâm Tinh? Huynh sợ tỷ ấy à, Lạc Việt đặt tách trà xuống, đưa tay bóp gáy. Hầy, đương nhiên ta không sợ cô ấy, chỉ là nhất thời không thích ứng được không biết nên xử sự với cô ấy thế nào. Đệ nhìn ra rồi phải không? Cô ấy cũng giống như đệ, đều không phải người phàm. Chiêu Nguyên nói, tôi biết tỷ ấy là kỳ lân, tôi còn biết tỷ ấy đã ngắm trúng huynh, muốn làm thần hộ mạch của huynh nữa cơ. Lạc Việt ngồi xuống ghế, rót thêm một tách trà. Cô ấy rất xinh đẹp hơn tất cả những cô nương ta từng gặp. Nói chuyện lại rất thẳng thắn, hào sảng như nam nhi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy là kỳ lân, trong lòng lại thấy kỳ kỳ. Hay, gần đây ta đúng là có duyên với dị thú mà. Thái độ của hắn khiến Chiêu Nguyên thắc mắc, kỳ là sao, cũng giống tỷ ấy, tôi là rồng, không phải người phàm. Nhưng huynh có sợ tôi đâu, Lạc Việt nhíu mày, cào cào mớ tóc rối trước trán. Đệ, không hiểu, ta nhìn thấy đệ từ lúc là rồng nhỏ đến khi biến thành người, nên chẳng sao cả. Nhưng còn cô ấy, mới đầu ta đã ngỡ là người, giờ cứ nghĩ đến chân tướng là một con kỳ lân dữ dằn, mắt như chuông đồng, mình to khỏe tứ chi chắc nịch có râu, lại biết phun lửa nhả khói thì. Hầy, tóm lại là cảm giác ấy rất phức tạp, để không hiểu được đâu. Chiêu Nguyên quả thật vẫn không hiểu nổi, chỉ biết nói. Tỷ ấy không có ác ý gì với huynh, tôi thấy tỷ ấy còn rất thích huynh nữa kia. Lạc Việt mặt mày nhăn nhó, cũng vì nhận ra cô ấy có ý với mình, nên ta mới không biết phải xử sự thế nào đây. Hắn trầm ngâm nhìn xa xăm, người và thần thú khác biệt quá lớn, hơn nữa tương lai ta nhất định phải trở thành đại hiệp trước khi đặt chân lên con đường hành đạo, sao có thể vướng bận tư tình nhi nữ được đây? Hầy, Lạc Việt hắn, liệu có phải đã hiểu nhầm ý nghĩa của từ? Thế, rồi không, Chiêu Nguyên một đằng muốn giải thích một đằng lại nghĩ việc quan trọng thế này vẫn nên để kỳ lân cô nương đích thân giảng giải cho Lạc Việt thì hơn, nên cứ chần chừ không dám nhiều lời. Trông Lạc Việt mặt mày âu sầu, ánh mắt u ám nhìn vào hư không, nó như cảm thấy có cơn gió đông thổi qua, đầu và vai tê dại, bất giác rùng mình. Lạc Việt đứng dậy khỏi bàn, bước tới giường thả người nằm xuống, đầu gối cánh tay mắt nhìn xa nhà. Ngày mai ta vẫn phải xuống núi lần nữa túm lấy một người trần mắt thịt. Sầu ơi là sầu, cầu xin ông trời, cho con lần này bắt được một người cho ra người. Đêm, Chiêu Nguyên nằm trên giường, tận hưởng một đêm yên ổn nhất kể từ khi tới cõi trần gian. Bất giác miên man nghĩ đến rất nhiều chuyện, làm sao tìm được người cần tìm, tìm xong rồi thì phải làm gì, và sau này nếu thực sự trở thành long thần hộ mạch mình sẽ thế nào? Liệu có giống biểu cữu công ngao quảng, làm một long thần ngạo nghễ chỉ phà hơi là che lấp cả trời xanh? Nếu vậy thì, nhà mình có thể rời khỏi con lạch nhỏ chuyển sang nơi ở mới rộng rãi, lớn bằng một nửa thủy tinh cung của ngao quảng là được. Đúng rồi, phụ vương còn chưa nói long thần hộ mạch sẽ ở đâu. Nhưng phải mất bao lâu mới có thể biến những chuyện này thành sự thực. Tuổi đời người phàm giỏi lắm chỉ chừng trăm năm, muốn giúp một người lên làm hoàng đế chắc cũng chỉ cần mấy chục năm. Góc chuyện audio.com, sau đó là bảo vệ triều đại ấy, đại ca từng nói triều đại của người phàm nhiều nhất dư vài trăm năm. Mấy chục năm, mấy trăm năm, đối với loài rồng quả thật rất ngắn ngủi. Chỉ là một cái chớp mắt trong tháng năm đằng đẵng thoáng chốc sẽ qua. Chiêu Nguyên nghĩ mãi, rồi không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ở ngõ Ngô Đồng góc Đông Nam Kinh Thành có một nếp nhà đơn sơ. Tường trắng ngói đen, cửa giả mòn cũ, âm thầm chìm lấp giữa đông đúc nhà gấm cửa son. Nhà không có nhiều phòng ốc, chỉ có hai sảnh nhỏ, mấy trái nhà và ba bốn dãy hành lang. Trong vườn có hoa xuân, cỏ hạ cây thu, đá đông, cây vươn bên song, hoa nở bên đình, đá trộm bên hoa, cách bài trí vừa vô tình vừa hữu ý, mà phần vô tình lại nhiều hơn cả. Giữa kẽ đá có một dòng nước uốn lượn quanh co, dẫn vào một cái ao, rồi lại từ ao chảy đi các hướng khác, nước trong văn vắt. Mùa xuân ấm áp, mặt ao không kết bèo, chỉ có chồi sen đợi nở. Ngô đồng thúy trúc lại đã xanh ngăn ngắt, trên giàn hoa tường vi khoe sắc rực rỡ tựa như những mảng dáng chiều. Trên hiên kê một chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau chia quân đen quân trắng, đang đánh cờ. Bên đen kẹp một quân cờ nơi kẽ tay, thùng thẳng nói với bên trắng. Kỳ lân đã rời Côn Luân, đằng Đông Hải cũng có động tĩnh khác thường. Ký lân xuất thế, trần gian ắt loạn, không biết phụng quân sẽ lấy tĩnh chế động, hay chờ cho thiên hạ động rồi mới định cục diện. Người đối diện chưa đáp ngay, thân tựa hờ lan can, vạt trường bào lay nhẹ trong gió nam. Lát sau, người ấy nhón một quân tráng trong hũ cờ, vân vê giữa ngón tay. Huyền huynh chắc cũng biết ta vốn tính lười nhác, việc có thể không động tay thì quyết không động tay. Nhưng huyền huynh xem chừng hứng thú lắm thì phải. Người được gọi là huyền huynh mỉm cười. Đương nhiên rồi, mấy ngày nữa phụng nhai nhất định náo nhiệt khác thường, ta đang định đi xem thế nào. Ta không tin phụng quân bình tĩnh như vậy thật, nghe đồn người được huynh chọn đang ở trong Thanh Huyền phái. Thiết nghĩ, huynh tuy ngồi ở đây, nhưng đám tiểu phụng hoàng thủ hạ đều đã sang bên đó thăm dò cả rồi phải không? Phụng quân mỉm cười, không phủ nhận. Theo làn gió ấm, hương hoa tường vi len lỏi vào từng đường vân trên bàn cờ, ngay nước trà trong tách sứ mỏng cũng lồng hương xuân. Quân trắng đáp xuống ban cờ, kỳ lân xuất thế, thiên hạ loạn. Long mạch truyền rời, giang sơn đổi. Nửa sau của câu này giờ đã chẳng nghĩa lý gì rồi. Y bất ngờ phất tay đứng dậy, nhìn ra ngoài hiên. Nhưng giang sơn quả thật đã đến lúc phải đổi, trước tiên cứ để loạn đi đã. Ngoài kia trúc xanh biêng biếc, ngô đồng trổ lá non vẫn còn lợt lạt, tia nắng đầu tiên đang buông trên cánh hoa. Ngày hôm nay, mới vừa bắt đầu, vừa tờ mờ sáng Lạc Việt đã trở dậy, chuẩn bị xuống núi lần nữa để kiếm một sư đệ mới. Hắn đang sột soạt mặc quần áo thì Chiêu Nguyên cũng tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi mắt nhìn hắn. Lạc Việt nói, để ngủ tiếp đi, nghe bên ngoài có tiếng chuông hẵng dậy, tới chỗ hôm qua ăn tối mà ăn sáng, nếu không nhớ đường thì cứ đi theo các sư đệ ta. Chiêu Nguyên hỏi, huynh không ăn sáng ư, có cần tôi đi cùng không, tôi có thể giúp huynh. Nó rất muốn xuống núi xem sao, từ khi tới nhân gian chỉ được quanh quẩn toàn chốn đồng không mông quạnh, phố thị náo nhiệt trông có vẻ thú vị nhưng nó lại không dám nấn ná lâu, chỉ đứng nhìn từ xa. Lạc Việt ngẫm nghĩ rồi nói, thôi không cần, đệ cứ ở đây đợi đi. Góc truyện audio.com, giờ dưới chấn đâu đâu cũng là nhân sĩ giang hồ tới tham dự luận võ đại hội, hòa thượng đạo sĩ chạy rong khắp chốn, ngộ nhỡ nhìn ra đệ là rồng, chắc chắn sẽ bắt đệ đem chém. Thanh Sơn phái chúng ta cũng rất thú vị, hôm nay sư phụ và các sư thúc sẽ dẫn các sư đệ diễn luyện vô công, để có thể đi xem cho vui. Chiêu Nguyên, ồ, một tiếng, ngồi yên không nói gì nữa. Lạc Việt xỏ giày, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, vỗ vai Chiêu Nguyên báo. Vậy ta xuống núi đây, để ngủ tiếp đi. Chiêu Nguyên gật đầu kéo chăn đắp lại lên người, Lạc Việt xách kiếm mở tung cửa, vừa ngước mắt đã trông thấy một bóng hình tựa dài mây hồng đứng trên con đường dài sỏi dưới hành lang trước cửa. Cái bóng nhoẻn cười với hắn, Lạc Việt ngươi dậy sớm thế. Lạc Việt cười khan, đâu có cô còn dậy sớm hơn. Lâm Tinh hôm nay đã đổi sang trang phục nữ nhì, áo chẽn tay hẹp váy xếp li mảnh, thư thái y hệt một thiếu nữ giang hồ bình thường, còn xinh đẹp đáng yêu gấp bội khí phách giả trai hôm qua, khiến Lạc Việt choáng ngợp. Lâm Tinh nghiêng đầu quan sát hắn. Người định ra ngài à? Ừ, Lạc Việt đáp, tiếp tục xuống núi tìm một người về làm sư đệ. Lâm Tinh chớp mắt, vì sao, ta có thể giúp cơ mà. Lạc Việt thầm nhủ, cô nương, cô là người trần sao? Hắn mập mờ nói, hừm, cô chắc không được, rồi sải bước khỏi hành lang. Lâm Tinh líu díu chạy theo hắn, vẫn tươi cười. Vậy ta cùng ngươi xuống núi, giúp ngươi một tay. Lạc Việt vội vàng ngăn lại. Không cần đâu, chuyện này mệt mỏi rắc rối lắm, sao có thể để cô nương như cô chạy khắp nơi theo ta được. Lâm Tinh giả bộ phật ý. Ngươi chớ coi thường nữ giới bọn ta, nói không chừng ta còn khỏe hơn ngươi đấy. Lạc Việt cười hà hà. Đúng rồi, cô mà hiện nguyên hình, phun ra mồi lửa thì ta có mà cháy thành than, một móng thôi cũng đủ dẫm ta nát như tương. Lâm Tinh đảo mắt, nhưng mà, nếu ngươi đã không muốn ta đi cùng, thì ta không theo ngươi nữa. Lạc Việt mừng húm, chắp tay. Vậy ta xin cáo từ trước. Lâm Tinh vẫy vẫy tay. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Chiêu Nguyên ở trong phòng nghe được đoạn hội thoại ấy, giường của nó vừa hay nằm ngay dưới cửa sổ, không kìm được bên hé cửa nhìn trộm. Nó thấy mình học được rất nhiều từ hành động của Lâm Tinh, một thần hộ mạch tốt phải cần mẫn như thì ấy mới được. Thấy Lạc Việt cáo từ Lâm Tinh đi rồi, nó mới khép cửa lại, bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau vỗ xuống lưng nó. Này, Chiêu Nguyên giật nảy, quay ngoắt đầu lại thì thấy Lâm Tinh đang đứng bên giường. Nó kinh hãi, bất giác quắp chặt móng vào góc chăn. Tỷ, tỷ, Lâm Tinh bĩu môi, khinh khỉnh nhìn nó. Ngươi có còn là rồng đực không thế? Gan bé bằng cái mắt mũi. Đến phép di truyền tức thì mà ngươi cũng chưa thấy bao giờ sao? Ta hỏi ngươi, vừa rồi ta và Lạc Việt nói chuyện, có phải ngươi đã nhìn trộm không? Chiêu Nguyên hơi nóng mặt, tôi không biết làm thần hộ mạch nên muốn xem tỷ làm thế nào, học hỏi chút đỉnh. Xin lỗi tỷ, Lâm Tinh kéo ghế ngồi xuống. Cũng phải, ngươi ngốc như vậy, năng học hỏi là phải. Ta hiểu biết nhiều hơn ngươi, nếu có chỗ nào thắc mắc cứ tới thỉnh giáo, ta thích nhất là giúp đỡ người khác, có thể dạy ngươi. Thái độ thân thiện gần gũi của Lâm Tinh khiến Chiêu Nguyên không biết làm sao cho phải, nhưng nó cảm thấy không nên từ chối ý tốt của người khác, đặc biệt là với giống cái, vì vậy nó gật đầu. Đa tạ tỷ, Lâm Tinh càng tỏ ra dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn nó cũng trở nên trìu mến, thân thiện. Góc truyện audio.com, ngươi thấy con người Lạc Việt thế nào? Chiêu Nguyên ngẫm nghĩ rồi thận trọng trả lời, huynh ấy con người rất tốt, rất nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Cặp mắt Lâm Tinh sáng rỡ. Vậy ngươi có thấy hắn ta đặc biệt tài hoa, năng lực khí phách đủ sức gánh vác trọng trách lớn không? Điều này, Chiêu Nguyên thành thật đáp, tôi không biết, Lâm Tinh nói, không sao tuy giờ ngươi vẫn chưa phát hiện ra, nhưng có ta giúp đỡ, hắn nhất định sẽ phát huy tất tật sở trường. Tới lúc đó, Lâm Tinh lại nhìn nó mỉm cười thân thiện, nếu tìm được người cần tìm, liệu ngươi có thể bảo người đó đối tốt với Lạc Việt một chút, tin tưởng hắn, để hắn làm những việc hắn muốn làm, cho hắn một không gian rộng lớn để phát huy không? Chiêu Nguyên đưa chân trước lên gãi mũi, nó vẫn chưa hiểu. Lâm Tinh nhìn nó hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi bản mặt ngờ nghệch sốt ruột cốc một cái vào đầu nó. Ôi chao, sao ngươi không hiểu mấy lời vòng vo uyển chuyển ấy cơ chứ? Được rồi, để ta nói trắng ra cho ngươi hay. Cô ngả mình ra lưng ghế, nói rành rọt từng câu từng chữ. Con rồng ngốc lần này ta tới trần gian, chính là để chọn một người thích hợp biến hắn thành vị anh hùng lừng lẫy nhất thời loạn. Nét mặt hào hứng của Lâm Tinh lộ rõ vẻ tự tin vô hạn. Chúng ta trước sau không coi trọng xuất thân huyết mạch, chỉ tin vào nhãn lực của chính mình. Lạc Việt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ta ngưỡng mộ, hắn rất có tài, rất xuất sắc, rất đặc biệt, ta nhất định có thể giúp hắn gây dựng chiến công hiển hách, ghi những trang vẻ vang nhất vào sử sách loài người. Cô đưa tay tóm lấy chân trước của Chiêu Nguyên, nhân vật chí dũng kiệt xuất đồng hành với bậc đế vương kiến lập triều đại mới là quá hợp rồi, vì vậy kể từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng minh, hợp sức chống lại Phụng Hoàng, giúp Lạc Việt của ta và hoàng đế của ngươi khuấy đảo cho thiên hạ nổi cơn sóng gió. Ánh mắt Lâm Tinh cháy bừng nhiệt huyết, lời nói của cô như trải ra trước mắt Chiêu Nguyên cảnh tượng mây đen vần vũ, biển cuộn sóng dâng nghìn thước. Chiêu Nguyên bất giác gật mạnh đầu, Lâm Tinh khiến nó thấy tự tin vào tương lai, nó ngước đôi mắt kính phục nhìn Lâm Tinh, cảm thấy mình cũng phải tự tin như tỷ ấy mới được. Lâm Tinh vui vẻ vỗ vai Chiêu Nguyên, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cô nhíu mày. Sao nghe có tiếng Lạc Việt? Hắn về nhanh vậy ư? Sau khi từ biệt Lâm Tinh, Lạc Việt sải bước khỏi sư môn, vừa xuống tới lưng chừng núi thì bắt gặp một người đang thở hồng hộc men theo đường núi chạy lên, người đó là Lạc Hàn. Lạc Hàn vừa nhìn thấy hắn liền hồn hển chạy lại, tay chống nạnh u ớ nói. Đại sư huynh, Lạc Việt kinh ngạc hỏi, ta còn tưởng các đệ vẫn chưa dậy chứ, sao tự nhiên chạy từ dưới núi lên thế này? Lạc Hàn gặp người thở dốc, nhị sư thúc chê bọn đệ công phu không vững. Vì không muốn mất mặt ở luận võ đại hội trước khi lâm trận thôi thì vái tứ phương, nên sáng nay trời còn chưa sáng cả bọn đã trở dậy. Định từ đỉnh núi chạy xuống chân núi rồi lại chạy lên, luyện tập một chút. Lạc Việt nhíu mày, thế gọi là luyện tập, có mà chữa lợn lành thành lợn què. Ngày kia đã là luận võ đại hội, hôm nay các đệ chạy quanh núi, định để đến hôm ấy cùng kiệt sức nằm thẳng cẳng giống tiểu sư đệ phải không? Lạc Hàn ôm gáy cười ngây ngô, hì hì, đại sư huynh nói gì thế? Lạc Việt chỉ ra sau lưng, mau quay về ăn cơm đi ngủ. Lạc Hàn lại tiếp tục hồn hền, góc chuyện audio.com. Đại sư huynh, nghe đệ nói đã, những người còn lại vẫn đang ở dưới núi, huynh biết vì sao đệ phải tức tốc chạy lên đây không? Đó là vì có chuyện gấp, Lạc Việt phải kiềm chế để khỏi bóp cổ Lạc Hàn, cố giữ giọng nhẫn nại. Chuyện gì gấp nói mau, nhưng muốn Lạc Hàn nói ngay vào việc chính là điều không tưởng. Lạc Hàn hít sâu một hơi, bắt đầu câu chuyện từ 18.000 dặm xa. Tối hôm qua chúng đệ bàn bạc làm sao để tập luyện, nhị sư huynh có nói. Lạc Việt hết nhẫn lại nhịn, giữa chừng không biết đã cắt lời Lạc Hàn bao nhiêu lần, thúc ép vào phần cấp bách, nhưng phải nửa khắc sau, Lạc Hàn mới dần ra kể tới chuyện sáng sớm nay cả bọn trở dậy. May mà đúng lúc ấy, thập sư đệ của Lạc Việt là Lạc Lỗ hồng hộc chạy từ dưới núi lên, từ xa đã trông thấy hắn, liền gào to. Đại sư huynh đến thì tốt quá, bọn đệ nhặt được một người dưới núi. Lạc Việt xuống tới chân núi, nhìn thấy người nhặt được bất giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Người đang hôn mê y phục cũ kỹ lấm đầy bùn đất, đầu bù tóc rối, nhếch nhác vô cùng. Chính là người hôm qua Lạc Việt gặp trong trấn, định lừa về mà không thành, cuối cùng mất tăm mất tích. Đỗ Thư Sinh, Lạc Ngô đang hì hục cõng gã, còn Lạc Tần lề mề ấm hòm sách mà Đỗ Thư Sinh vác sau lưng hôm qua. Tên Thư Sinh không bị thương gì nặng, trên tay chỉ rớm hai vết máu, chắc là do sợ quá mà ngất đi. Lạc Việt lòng nở hoa nguôi hết bực bội, quả nhiên đây là ý trời, Đỗ Thư Sinh chính là người được ông trời phái đến thế chỗ tiểu sư đệ, có chạy đàng nào cũng không thoát. Hắn đỡ lấy Đỗ Thư Sinh từ trên lưng Lạc Ngô tự mình vác gã về môn phái. Lạc Ngô kể, Đỗ Thư Sinh hôn mê bất tỉnh trong rừng hoang, vốn dĩ bọn họ nghĩ mang về chỉ tốn cơm tốn gạo, định bỏ đấy mặc kệ, nhưng vừa hay đám đệ tử Thanh Huyền phái đi luyện tập buổi sớm ngang qua trông thấy, định nhặt gã về. Bọn họ cảm thấy mình không thể thua Thanh Huyền phái về tinh thần nghĩa hiệp, bèn giành giật nhặt lấy. Lạc Việt lên tiếng khen ngợi, nhặt giỏi lắm, hắn cõng Đỗ Thư Sinh về sư môn, đặt gã nằm xuống chiếc giường lớn trong tiền điện, bảo đám sư đệ mau đi mời sư phụ sư thúc tới. Lát sau, khi Hạc Cơ Tử cùng các trưởng lão đã có mặt đông đủ, nhân lúc nhị sư thúc bắt mạch cho Đỗ Thư Sinh, Lạc Việt đến bên Hạc Cơ Tử thì thào hỏi. Sư phụ, người xem gã này có phải con người không? Hạc Cơ Tử quan sát Đỗ Thư Sinh kỹ càng hồi lâu, gật đầu. Lạc Việt mừng húm, lập tức quay sang căn dặn đám sư đệ. Mau đi chuẩn bị nước và quần áo sạch, để Thư Sinh đây tỉnh lại thì đưa đi tắm rửa thay áo quần, đặng còn tới tổ sư điện dập đầu, bái sư phụ làm thầy. Lạc Ngô nghi hoặc hỏi, Sư huynh, chúng ta chẳng phải vừa có một sư đệ và một sư muội đấy thôi, nhân số không những đủ mà còn thừa rồi. Sao còn phải thu thêm sư đệ nữa? Lạc Việt không tiện giải thích chỉ qua quyết đáp, càng đông càng tốt, phòng trừ nhỡ đâu. Đám sư đệ vâng dạ tản đi lo công việc, tiếng ồn ào kinh động tới Lâm Tinh và Chiêu Nguyên bấy giờ đang nói chuyện trong phòng. Lâm Tinh lập tức ra ngoài xem xét tình hình, Chiêu Nguyên cũng hiếu kỳ đi theo ngó nghiêng. Đến khi cả hai tới được tiền điện, Đỗ Thư Sinh đã tỉnh lại, đứng dậy cung kính hành lễ với Hạc Cơ Từ. Vãn sinh Đỗ Như Uyên, đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng và chư vị thiếu hiệp. Nói năng nho nhã cư xử lễ độ, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh vừa trông thấy gã đều sững người. Góc truyện audio.com, Lâm Tinh đưa tay bụng miệng, phì một tiếng, Chiêu Nguyên cũng không nhịn nổi cười. Lạc Việt và những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Chiêu Nguyên và Lâm Tinh. Lạc Việt xích đến gần Chiêu Nguyên, kéo nó ra sau một cây cột nhỏ giọng hỏi. Này, đệ cười cái gì? Chiêu Nguyên kinh ngạc nhìn lại Lạc Việt, lẽ nào huynh không trông thấy? Nó chỉ Đỗ Như Uyên, có con rùa bò trên đầu gã. Theo như Chiêu Nguyên mô tả, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên không phải rùa biển bình thường. Kích cỡ, bốn móng, rồi cả hoa văn trên mai rùa biển đều không giống thế này. Vậy thì chắc nó là rùa nước ngọt. Con rùa rất điềm tĩnh, bất kể Đỗ Như Uyên đứng hay ngồi, uống trà hay nói chuyện với mọi người, nó đều nằm im trên đầu gã, lim dim mắt lười nhác quan sát mọi thứ. Lâm Tinh băn khoăn, bình thường Đỗ Thư Sinh chải tóc gội đầu, nó vẫn nằm đấy hay sao? Câu hỏi này ngay sau đó liền có đáp án. Lạc Việt rót cho Đỗ Như Uyên một tách trà, mỉm cười hỏi gã. Đỗ công tử, chúng ta có chuyện muốn nhờ công tử, chẳng biết có được hay chăng? Ố, Đỗ Như Uyên nói. Thiếu hiệp cứ dậy, nếu tại hạ có thể giúp được nhất định sẽ dốc sức. Đúng lúc ấy, một con nhện đang mài răng tơ trên xà nhà không cẩn thận trượt chân rơi xuống, kéo theo một sợi tơ mỏng đung đưa giữa không trung, trông như sắp sửa mắc vào đỉnh đầu Đỗ Như Uyên. Con rùa lim dim nhìn con nhện, lề mề bò từ đỉnh đầu gã xuống vai. Con nhện đu theo sợi tơ mắc vào khăn đội đầu của Đỗ Như Uyên. Lạc Vi lên tiếng, Đỗ công tử, có con nhện rơi trên đầu công tử kia. Đỗ Như Uyên đưa tay phủi nhện đi, con rùa liền lầm lũi bò trở lại đầu gã, nằm yên cùng một tư thế ở đúng chỗ vừa nãy, như thể chưa từng động đậy. Chiêu Nguyên trố mắt há miệng, Lạc Việt nói, nhà tắm đã chuẩn bị xong nước nóng, Đỗ công tử hãy đi tắm rửa thay quần áo trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể. Đỗ Như Uyên theo sư đệ của Lạc Việt đi tắm rửa thay đồ. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên nép mình sau một cây cột ở góc xa của đại điện, cứ thế rinh rích cười thầm, người trần mắt thịt đã không trông thấy, thì mười chắc đến tám phần nó là rùa tinh. Nhân lúc mọi người đều đang bận bịu, Lạc Việt xích lại nhập hội với Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, nhíu mày hỏi. Trên đầu gã có rùa thật sao? Vừa nãy nói chuyện với gã ta đã lén vận dụng tất thảy các phép sát khí quan hình mà vẫn không trông thấy. Lâm Tinh lắc đầu, ôi chao, tầm mắt người trần hạn hẹp, lỡ mất bao nhiêu là thứ thú vị. Thấy Lạc Việt bồn chồn không yên, Chiêu Nguyên an ủi hắn. Hay để tôi vẽ lại cho huynh xem, đoạn chấm tay vào nước trà, vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất. Đây là đầu của Đỗ Như Uyên, rồi lại vẽ một vòng tròn nhỏ phía trên vòng tròn lớn. Đây là con rùa ấy, Lạc Việt không thấy được an ủi hơn chút nào. Lâm Tinh giễu cợt, ngốc chết đi mất, vẽ cũng như không vẽ. Được rồi, cứ để ta đây nghĩ cách, cô mò mẫm trong ống tay áo, lát sau rút ra một vật đưa cho Lạc Việt. Đây, ăn cái này vào, ngươi sẽ trông thấy những thứ mắt người trần không trông thấy được. Lạc Việt thận trọng quan sát mảnh tinh thể đỏ rực óng ánh trong tay Lâm Tinh. Đây là gì? Chiêu Nguyên đứng bên nhìn, nó biết đó là gì, nhưng không dám nói. Lâm Tinh nhướng mày, sao, ngươi sợ có độc không dám ăn chứ gì? Lạc Việt nói, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ ta quả thật chưa biết sợ cái gì. Hắn bóc lấy mảnh tinh thể, bỏ tọt vào mồm, chiêu một ngụm trà, nuốt đánh ực một tiếng. Lâm Tinh cười rạng rỡ, góc truyện audio.com, mảnh tinh thể của Lâm Tinh quả thật rất hữu dụng, đến khi Đỗ Như Uyên tắm rửa thay quần áo xong xuôi, trở vào trong điện, Lạc Việt đã nhìn thấy con rùa. Đỗ Như Uyên vừa tắm rửa xong, tóc ướt vẫn để xõa, con rùa không bò lên đỉnh đầu gã mà chễm chệ ngồi một chỗ khô ráo trên vai. Lạc Việt nhìn chăm chăm vào con rùa cố để không bật cười, con rùa dường như phát giác Lạc Việt có thể trông thấy mình, bèn chống mí mắt điềm nhiên nhìn hắn, rồi lại điềm nhiên cụp mắt nằm im, Lạc Việt hỏi. Đỗ công tử, có phải công tử rất thích nuôi rùa không? Đỗ Như Uyên lấy làm kinh ngạc, tại hạ bình thường chỉ thích đọc sách, thi thoảng mới ngắm hoa cỏ, chưa từng nuôi rùa hay sinh vật nào, không rõ Lạc huynh nói thế là sao? Lạc Việt bật cười ha ha, không có gì, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cả hai tán gẫu thêm đôi ba câu rồi vòng về chủ đề chính. Đỗ công tử, là thế này, Ngày kia Thanh Sơn phái phải tham gia luận võ đại hội, nhưng tiểu sư đệ bất ngờ bị thương, không thể có mặt, thành ra nhân số không đủ so với quy định của đại hội. Không biết có thể mời Đỗ công tử tạm thời gia nhập bản phái, tham dự đại hội với tư cách Thanh Sơn đệ tử, như vậy công tử cũng có thể mục kích toàn cảnh luận võ đại hội. Ý công tử như thế nào? Đỗ Như Uyên lập tức lắc đầu. Không được không được, Lạc thiếu hiệp, e rằng tại hạ không thể giúp huynh chuyện này. Một là tại hạ không biết gì về vô công, thượng đài chỉ e đao kiếm không có mắt. Hai là phàm người đọc sách đều là môn sinh của Khổng Thánh Nhân, sao có thể quay lưng với sư phụ và gia môn, bỏ nho nhập đạo. Lời nói trước sau đều không có ý nhún nhường. Triều Nguyên lo lắng nhìn Lạc Việt, người này không nhận lời giúp, phải làm sao đây? Lạc Việt hào sảng nói. À, đã như vậy, Đỗ công tử cứ coi như vừa rồi ta chưa nói gì. Không nghĩ đến chỗ khó xử của công tử là lỗi của ta, mong công tử lượng thứ. Lâm Tinh đứng bên tán dương. Không hổ là Lạc Việt, ta đã ngắm chúng, nâng lên được mà cũng đặt xuống được, lòng dạ rộng rãi. Triều Nguyên nghe vậy còn ngờ cô đang ca ngợi ai khác, tuy thời gian tiếp xúc với Lạc Việt chưa bao lâu, nhưng bản năng mách bảo nó, Lạc Việt sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đỗ Như Uyên che miệng ngáp, tự nhiên tại hạ hơi mệt, không biết trong quý phái có nơi nào để tại hạ tạm nghỉ chân một chút. Lạc Việt nói, có, để ta đi báo với sư thúc sắp xếp phòng ốc cho công tử. Nói đoạn đứng dậy lui ra sau điện, Đỗ Như Uyên thảnh thơi uống trà nhìn ngắm xung quanh, còn trò chuyện với Triều Nguyên đôi câu. Vì thiếu hiệp này, không biết đã tới Thanh Sơn phái bao lâu rồi? Triều Nguyên đáp, không lâu, vừa tới hôm qua. Đỗ Như Uyên nói, ồ, tại hạ vốn định hỏi xem nhà sĩ ở đâu, nhưng thiếu hiệp cũng là người mới, chắc không biết rồi. Triều Nguyên nói, vâng, quả thật là không biết. Đỗ Như Uyên thở dài, tại hạ đang vô cùng cấp bách mà thiếu hiệp không biết, quanh đây cũng không có người nào khác, tại hạ nên hỏi ai đây? Thôi vậy, đợi Lạc thiếu hiệp quay lại rồi hỏi. Lâm Tinh đứng ngay cạnh Triều Nguyên, vậy mà Đỗ Như Uyên từ đầu tới cuối không thèm để mắt đến cô, lời nói ra còn coi như cô không tồn tại. Lâm Tinh sốt ruột nói, quanh đây không có người, vậy ta không phải là người chắc. Tên thư sinh nhà ngươi mắt mờ đấy hả? Triều Nguyên ngỡ ngàng nhìn Lâm Tinh, tỷ quả thật không phải là người mà cớ gì chất vấn phẫn nộ đến thế. Đỗ Như Uyên hơi khựng lại, mềm mỏng nói, góc chuyện audio.com. Vị đại tỷ này, đại tỷ là nữ nhi tiểu sinh không tiện nhìn lâu, cũng không tiện nhiều lời, đây đều là giáo huấn của bậc thánh nhân, nên không dám mạo muội. Ánh mắt gã thủy chung vẫn không nhìn Lâm Tinh. Lâm Tinh nổi giận, ngươi mới là đại tỷ, còn dám giễu ta, chê ta già hả? Đỗ Như Uyên lắc đầu. Không dám không dám, tỷ hiểu nhầm rồi, đại tỷ là cách xưng hô tôn trọng, nếu tỷ không thích tiểu sinh gọi như vậy, tiểu sinh đổi thành cô nương hay tiểu thư là được mà. Thật ra cũng chỉ là kiểu xưng hô, đâu cần quá câu nệ. Lông mày Lâm Tinh đã bốc khí xanh, nhưng khóe miệng vẫn nhanh nhếch. Cũng phải, nghe có lý. Vừa nói, ngón tay vừa lén cong lên, bắn ra một luồng đao quang vô hình, chém vào chân ghế của Đỗ Như Uyên, đoạn hất thêm một luồng kình phong, xem chừng Đỗ Như Uyên sắp như con rùa ngã ngửa chồm cả tứ chi lên trời mất rồi. Thế nhưng kình phong đã phát ra, mà Đỗ Như Uyên vẫn không hề suy xiển, ung dung ngồi nguyên trên ghế. Lâm Tinh kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc lại âm thầm tích đao quang, pháp lực tăng gấp 10, chém xuống chân ghế của Đỗ Như Uyên, nhưng gã vẫn vững vàng như ngồi trên bàn thạch. Lâm Tinh cao mày, nhìn con rùa điềm nhiên phục trên vai Đỗ Như Uyên. Không lâu sau, Lạc Việt quay lại, nói phòng đã chuẩn bị lại xong, Đỗ Như Uyên đa tạ, lại hỏi thăm nhà sĩ ở đâu. Gã vừa đứng lên ra khỏi cửa điện, chiếc ghế gã ngồi khi nãy đột nhiên sụp xuống, tan nát thành đống gỗ vụn. Lạc Việt sững sờ, chuyện này là sao? Lâm Tinh chớp mắt, á, phải đấy, sao thế này? Triều Nguyên im lặng nhìn cô, không nói năng gì. Đỗ Như Uyên từ nhà sĩ quay lại, ung dung tự tại bước qua bậc cửa, trông thấy Lạc Việt đang xắn ống tay áo thu dọn tàn tích của cái ghế thì lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ờ, thế này là thế nào? Trước khi ta đi cái ghế vẫn còn chắc chắn lắm mà. Lạc Việt nói, chắc là bị mối khoét đó thôi, không sao đâu. Đỗ Như Uyên nói, mối ở quý phái quả là vô cùng lợi hại, trời càng ngày càng nóng, phải chú ý diệt lũ côn trùng hơn mới được. Lâm Tinh ngứa chân ngứa tay, chỉ muốn đạp tên thư sinh họ Đỗ này lăn ra đất dẫm cho bằng chết thì thôi. Đỗ Như Uyên tự nhiên như ở nhà, tới ngồi xuống chiếc ghế Lạc Việt vừa ngồi, nói với hắn. Phải rồi, Lạc thiếu hiệp, ấm trà ban nãy tại hạ uống không quen, chẳng hay quý phái có loại trà nào ngon hơn, lát mang đến phòng tại hạ được không? Lạc Việt cầm nửa chiếc chân ghế cười nhe răng đáp. Có, thu dọn xong ghế gãy, Lạc Việt dẫn Đỗ Như Uyên tới phòng nghỉ, vì tạm thời không thu xếp được phòng trống, nên đành để Đỗ Như Uyên nghỉ tại phòng Lạc Ngô. tứ sư thúc của Lạc Việt thích uống trà ngon, nhịn ăn nhịn mặc tích một ít giấu trong phòng, Lạc Việt tới bốc một nắm, pha ấm trà, đem vào phòng cho Đỗ Như Uyên. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh theo sát Lạc Việt không rời. Lâm Tinh tiếp tục ra sức khen ngợi Lạc Việt hào phóng độ lượng, không hổ là anh kiệt thời loạn tương lai. Chiêu Nguyên lại thấy Lạc Việt rộng rãi một cách đáng ngờ, nhưng cũng không nói lại mà chỉ ra vào quan sát. Đỗ Như Uyên ngồi bên bàn, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Cũng được, đây là trà xanh Lục An, tiếc là để hơi lâu ngày. Tóc gã đã khô, con rùa lại chậm rãi bò từ vai lên nằm yên vị trên đầu gã. Lạc Việt mỉm cười, Thanh Sơn phái không mấy khá giả, nên không có trà ngon, đây đã là loại tốt nhất rồi. Đỗ công tử uống tạm vậy. Đỗ Như Uyên bước lại bên giường giờ chăn gối. Tại hạ không quen gối cao, có thể đổi cái nào thấp hơn được không? Góc truyện audio.com Lạc Việt lập tức cầm gối đem ra ngoài, lát sau lại xách một cái gối thấp quay lại. Đỗ Như Uyên luôn miệng nói, đa tạ phiền huynh quá, phiền huynh quá. Lạc Việt vẫn cười tít mắt. Không có gì, Đỗ công tử còn gì không hài lòng, cứ nói đừng ngại. Đỗ Như Uyên nói, tạm thời ổn cả, chỉ hiểm hơi đói bụng, bữa trưa xin cho món hành xào đậu phụ, không nên xào kỹ quá, cho nhiều hành là tốt nhất. Lạc Việt nói, cái này thì đơn giản, ta sẽ lập tức báo cho nhà bếp. Hắn đưa tay áo lau vệt nước trên bàn, đoạn tiếp. Đúng rồi, Đỗ công tử, vừa rồi quên không hỏi, rốt cuộc vì cớ gì lại ngất dưới núi thế? Có phải đụng tặc phỉ không? Đỗ Như Uyên tức thì khổ não. Không phải tặc phỉ, mà là sói. Hôm qua sau khi chia tay thiếu hiệp, tại hạ định đi kiếm nơi nào đó tá túc, trong thành chỗ nào cũng có người, đến ngôi miếu rách cũng bị chiếm chỗ, nên tại hạ định ra ngoài thành tìm một nông gia, ai ngờ lạc đường, càng đi càng hoang liêu, cuối cùng gặp phải sói dữ, chỉ nhớ mang máng là vấp ngã, rồi sau không biết gì nữa. Gần Phụng Trạch trấn quả thật rất hiếm nông gia, càng không có thôn trang, nguyên nhân là ở hai môn phái Thanh Sơn và Thanh Huyền. Đặc biệt Thanh Huyền là thiên hạ đệ nhất phái, thường ngày không thiếu những cuộc đụng độ đao kiếm giang hồ, thậm chí còn có những chuyện kỳ bí khiến ruộng đồng quanh vùng không cấy trồng gì được, nhà cửa của thường dân cũng thường xuyên tơi tả, thế nên bà con kẻ trốn người chạy, chỉ còn lại đồng không mông quạnh. Lạc Việt nói, quanh đây nhiều sói lắm, nếu không phải người trong giang hồ thì ban đêm đều không dám ra đường đâu. Đỗ Như Uyên nghe thế biến sắc, quả thật hôm qua đã bị dọa đến khiếp cả vía, giờ chỉ nghe đến chữ sói thôi chống ngực đã đập thình thịch rồi. Không biết có thể phiền quý phái cho tại hạ tá túc một đêm, hôm nay bất luận thế nào tại hạ cũng không dám xuống núi nữa. Lạc Việt nói, được thôi, Đỗ công tử cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chúng ta hai lần tương ngộ, ấy là cái duyên, có chuyện gì công tử cứ tìm ta là được, không cần khách khí. Đỗ Như Uyên mỉm cười nói, người trong giang hồ quả nhiên hào sảng nghĩa khí, tại hạ nhận ân đức của Lạc thiếu hiệp, sau này nhất định báo đáp. Lạc Việt cười nói, công tử nói thế tức coi ta là người ngoài rồi, mọi người đều sống trong ngũ hồ tứ hải, lẽ đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, Đỗ công tử nếu còn nói mấy lời ân tình báo đáp ấy nữa thì là coi thường Thanh Sơn phái đấy. Đỗ Như Uyên lại cười khì, không nói thêm gì nữa. Lạc Việt cáo từ cùng Chiêu Nguyên và Lâm Tinh rút lui, ra khỏi phòng rồi còn quay lại giúp Đỗ thư sinh khép cửa. Đi một đoạn khá xa, Chiêu Nguyên mới lên tiếng hỏi. Sao huynh lại nhường nhịn Đỗ thư sinh như vậy? Lạc Việt nhe răng, cười thâm hiểm, đợi lát nữa đệ sẽ biết, hắn sải bước nhanh về tiền điện, mấy sư đệ đang ở bên trong trụng đầu thì thầm nhỏ to, thấy Lạc Việt lập tức ồn ồn vây lại. Đại sư huynh, nghe nói tay thư sinh kia không chịu giúp chúng ta, còn làm cảnh làm vẻ đòi hết thứ này đến thứ kia như ông tướng. Nếu đã vậy thì cứ việc khiêng gã vứt ra ngoài sơn môn cho rồi, còn giữ lại làm gì? Sớm biết thế này thì chẳng thèm nhặt gã về, để Thanh Huyền phái cướp đi còn hơn, xem gã có dám giở trò bên ấy hay không. Lạc Việt giơ tay, đừng vội, rồi bảo Lạc Tấn đi kiếm giấy bút mang lại, đoạn xắn tay áo, nhấc bút chấm mực. Góc truyện audio.com Chiêu Nguyên đứng bên ngỏng cổ nhòm thấy hắn viết tiền lên núi 10 lạng tiền chữa chạy, 10 lạng tiền trà nước, 1 lạng tiền tắm gội, 2 lạng tiền bồ kết, 100 đồng tiền giường nệm, 3 lạng giữa chừng đổi gối, thu thêm 100 đồng phá hỏng ghế bồi thường, 5 lạng tiền ăn, 2 lạng đậu phụ xào hành yêu cầu nhiều, thu thêm 100 đồng tiền vào nhà xí mỗi lần, 100 đồng tiền đóng cửa, 500 đồng. Đám sư đệ cắn móng tay nhìn theo, Lạc Ngô nói. Đại sư huynh, thế này liệu có tổn hại đến hình tượng hiệp nghĩa của phái chúng ta không? Lạc Việt ngẩng đầu lên, thánh nhân đã dạy rồi, quân tử trọng tài, thu là có lý. Chúng ta có lòng hiệp nghĩa cứu giúp người gặp cảnh hoạn nạn, thu chút tiền thỏa đáng có gì mà không được. Lạc Tần nói, nhưng thế này thì cao quá. Lạc Việt nghiêm sắc mặt, cao chỗ nào, từ cõng lên núi tới cứu giúp tổng cộng chỉ thu có 20 lượng, thắng cảnh mấy trăm năm Thanh Sơn phái chúng ta xây dựng yên bình tĩnh mịch, lại thêm cả tiên khí bất phàm, trà nước giường chiếu thức ăn mới thu có chút đỉnh đó, quả thật là nhân đạo lắm rồi. Cộng cả thầy chỉ hơn 30 lạng bạc, thấu đáo biết nhường nào. Đám sư đệ đều gật đầu, Lạc Ngôn nói. Nhưng, đại sư huynh, đệ thấy tay thư sinh đó mặt mũi nghèo hèn, chắc chắn không trả nổi 30 lạng bạc đâu, thà huynh cứ thịt gã còn hơn. Lạc Việt cầm tờ giấy đã viết lên thổi phù phù, đoạn gấp lại. Ta đương nhiên biết gã không trả nổi. Thời nay có những người rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt, nhờ gã giúp gã không giúp, chỉ đành dùng món nợ này ép gã bán thân cho Thanh Sơn phái chúng ta. Chiêu Nguyên trợn mắt há mồm, ban nãy Lạc Việt hào sảng đại độ trước mặt Đỗ thư sinh, thì ra đều là tính toán cả. Không hiểu vì sao, nó lại rất khâm phục Lạc Việt lúc này, liệu có phải nó cũng được coi là một con rồng gian tà rồi hay không? Lạc Ngô trầm trồ, đại sư huynh thật thâm độc, Lạc Việt cười khì khì nói, chẳng thâm chẳng phải quân tử, không độc không phải trượng phu. Chiêu Nguyên liếc mắt dòm sang Lâm Tinh, vừa này Lâm Tinh tì tì còn không ngớt khen ngợi Lạc Việt lòng dạ rộng rãi, chứng kiến cảnh tượng này không biết có thất vọng không? Lâm Tinh vẫn đang nhìn Lạc Việt, niềm tán thưởng trong mắt còn mãnh liệt hơn, cô lầm bầm. Thủ đoạn như thế quả không hổ là Lạc Việt ta ngắm chúng. Chiêu Nguyên chẳng còn gì để nói. Lúc quay về phòng nghỉ, nó ngập ngừng nói với Lạc Việt. Tôi thấy tên Đỗ Như Uyên kia có phần bất thường, con rùa trên đầu gã nhất định có lai lịch tạm thời huynh. Đừng làm vậy với gã thì tốt hơn. Lạc Việt ngáp một cái nằm lăn ra giường. Mặc kệ lai lịch thế nào, dù gã có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng đừng mơ giờ trò gì ở Thanh Sơn phái. Giờ ta chỉ lo đến luận võ đại hội ngày kia, tóm lại chuyến này, he he, gã cứ đợi đấy mà bán thân đi. Hắn đắc ý cười khà khà mấy tiếng, ngáp thêm cái nữa rồi ngủ khò khò. Chiêu Nguyên ngồi một lúc, đoạn lẳng lặng mở cửa ra ngoài, đi quanh hành lang. Phòng của Lạc Ngô nằm sát vách phòng Lạc Việt, cửa sổ vẫn để mở, Đỗ Như Uyên đang ngồi bên bàn. Cơm trưa đã được đưa lên, gã đang từ tốn ăn đậu phụ xào hành, con rùa vẫn lạnh nhạt lim dim mắt trên đỉnh đầu gã. Chiêu Nguyên lặng lẽ đi tới bên cửa đứng nhìn, Đỗ Như Uyên trông thấy nó liền mỉm cười chào. Vị thiếu hiệp này, mời vào ngồi chơi. Chiêu Nguyên ngại ngùng bước vào phòng, ngồi xuống một cái ghế tròn bên bàn, Đỗ Như Uyên nói. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, vẫn chưa biết xưng hô với thiếu hiệp thế nào. Giọng nói rất thân thiện, Chiêu Nguyên chợt có cảm giác gã không phải người xấu. Nó đáp, tôi tên Chiêu Nguyên, tôi không phải thiếu hiệp gì đâu, huynh cứ gọi tôi Chiêu Nguyên là được rồi. Đỗ Như Uyên hơi nheo mắt, ồ Chiêu Nguyên hiền đệ, tại hạ trông thấy đệ từ phòng Lạc Việt thiếu hiệp bước ra, có phải Lạc Việt thiếu hiệp bảo đệ qua đây không? Chiêu Nguyên vội vàng lắc đầu, không phải, huynh ấy ngủ rồi, tôi mới tự ý ra ngoài đi loanh quanh. Tôi muốn xem con rùa của huynh, nó cố gắng không tỏ vẻ gì qua nét mặt lén nhìn trộm con rùa kia. Con rùa lại như chẳng thèm bận tâm đến nó, mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Đỗ Như Uyên đặt đôi đũa đang cầm trong tay xuống. Tại hạ vốn nghĩ Thanh Sơn phái đưa tại hạ lên núi là có dụng ý, muốn tại hạ thế chân chỗ khuyết người kia. Chiêu Nguyên cúi đầu, huynh nghĩ không sai chút nào đâu. Đỗ Như Uyên nói tiếp, nhưng khi cố ý thăm dò, thì tại hạ lại bất ngờ vì thái độ của Lạc thiếu hiệp. Mới đầu tại hạ cố ý từ chối, sau đó lại làm bộ làm tịch đưa ra vô số yêu cầu, vốn để xem mấy người mưu đồ không thành rồi sẽ lộ ra bộ mặt thế nào, không ngờ Lạc thiếu hiệp vẫn nhất mực khách khí thủ lễ, hào sảng nghĩa khí, người như vậy khiến tại hạ không khỏi khâm phục, thực sự đáng để kết giao, Thanh Sơn phái quả thật là môn phái hiếm có. Chiêu Nguyên sững người nhìn gã, tờ giấy tống tiền Lạc Việt viết định ép Đỗ Như Uyên bán thân cứ bay qua bay lại trước mắt nó. Đỗ Như Uyên đứng dậy, nở nụ cười như dương liễu gieo gió xuân. Làm phiền Chiêu Nguyên truyền lời đến Lạc Việt thiếu hiệp, tại hạ đồng ý gia nhập làm môn hạ đệ tử Thanh Sơn phái. Gã nói đồng ý, Lạc Việt vặn mình từ trên giường ngồi bật dậy, trợn tròn mắt. Trời ạ, cái người này bệnh gì không biết. Chiêu Nguyên giải thích, gã nói làm bao nhiêu chuyện như vậy đều là để thăm dò huynh. Tóm lại huynh mau mau đem hủy tờ giấy tống tiền kia đi. Lạc Việt lập tức rút trong áo ra tờ giấy nọ thoăn thoắt xé vụn, rồi chạy như bay đi thông báo tin tốt lành cho sư phụ Hạc Cơ Tử cùng các sư thúc sư đệ. Thanh Sơn phái trên dưới vui mừng khôn xiết, tức tốc tổ chức nghi thức bái sư. Đỗ Như Uyên khoác lên mình bộ y phục xanh lam của Thanh Sơn phái, hành lễ trước chân dung sư tổ, rồi lại hành lễ bái sư với Hạc Cơ Tử. Hạc Cơ Tử giúp gã thắt dây tóc xanh đen, rồi cài cho gã cây châm gỗ đào như mọi người trong Thanh Sơn phái. Lạc Việt quan sát Đỗ Như Uyên bái sư, trong lòng suy nghĩ mãi vì sao gã phải giở nhiều trò vòng vèo như vậy, lại còn đòi thăm dò. Đây hẳn là cái tật chung của người đọc sách, đụng phải ai nhờ họ tí việc là cứ ngỡ mình thành Gia Cát Lượng, coi người nhờ mình giúp là Liêu Bị, không làm cao bắt người ta ba lần tới lều tranh vời thì không hả. Sau khi kính trà Hạc Cơ Tử, Đỗ Như Uyên lại làm lễ trước các vị sư thúc cùng bọn sư huynh sư đệ Lạc Việt, thế là coi như hoàn tất. Gã nhập phái sau Lạc Ngụy, là đệ tử thứ 13, được Hạc Cơ Tử đặt cho đạo hiệu Lạc Đường. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đứng một bên quan sát buổi lễ. Xem đến đây, Lâm Tinh lộ vẻ không vui. Chẳng phải ta và Chiêu Nguyên còn đến trước gã ư, không tổ chức nghi thức nhập môn cũng không sao, nhưng dựa vào đâu gã được xếp thứ 13. Còn chúng ta thì tính thế nào? Lạc Việt ái ngại nhìn Lâm Tinh, cô nương, trước tiên cô cũng nên nghĩ xem mình là ai đã chứ, có thể vờ như không biết chuyện gì giữ cô lại đã là may lắm rồi. Góc chuyện audio.com Hạc Cơ Tử lên tiếng, Chiêu Nguyên công tử ở bản phái cũng chỉ là đệ tử ghi danh, tin rằng công tử sẽ không so đo chuyện này. Còn về phần cô nương đây, bần đạo quả thật không nhớ có lúc nào từng nói cô nương đã là môn hạ đệ tử Thanh Sơn phái. Lâm Tinh hất cằm, tức là ông định lật lọng, không chịu thu nhận ta chứ gì. Hạc Cơ Tử vân vê tròm dâu, đâu có thiên địa đạo pháp bao la rộng lớn, Thanh Sơn phái chúng ta sao có chuyện hẹp hòi không dung nổi một đệ tử như cô nương. Nếu như cô nương cũng chịu hành lễ nhập môn, tham bái chân dung sư tổ, hành lễ bái sư với bần đạo sẽ lập tức thu nhận cô nương vào Thanh Sơn phái. Lâm Tinh bĩu môi, rắc rối chết được, thôi bỏ đi, ta không vui rồi. Đoạn lầm bầm, cái gì mà chân dung sư tổ của các người có khi còn là vãn bối hậu sinh không biết kém ta bao xa nữa là, bắt ta đập đầu ư, các người có xứng không? Chiêu Nguyên nghe được mấy lời này, liền giơ chân trước lên, nhẩm tính. Lâm Tinh hầm hè rít lên qua kẽ răng. Ngươi đang tính xem ta bao nhiêu tuổi phải không? Chiêu Nguyên vội vàng hạ vuốt xuống. Đâu có, tôi đang tính xem còn bao lâu nữa thì ăn cơm. Lâm Tinh hừ một tiếng, lại nói. Vậy kẻ mới nhập môn kia, phải xưng hô với ta và Chiêu Nguyên thế nào? Đỗ Như Uyên khiêm tốn lên tiếng. Tuy hai vị đến Thanh Sơn phái trước tại hạ, nhưng Lâm Tinh cô nương và Chiêu Nguyên hiền đệ trông đều còn trẻ thế này, bắt tại hạ gọi sư tỷ sư huynh quả thật tại hạ không gọi được, chỉ có thể xin Lâm Tinh cô nương và Chiêu Nguyên hiền đệ để tại hạ lấn lướt một chút gọi hai vị là sư muội sư đệ. Thái độ của gã nhã nhặn lịch sự, Hạc Cơ Tử vô cùng tán thưởng. Lâm Tinh liếc xéo Đỗ Như Uyên, lại hừ một tiếng. Trong tích tắc, Chiêu Nguyên đột nhiên thấy con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên mở bừng mắt, bắn ra tia nhìn đầy khó chịu. Một lũ trẻ danh nông cạn, định thần nhìn kỹ lại, con rùa đã khép mí mắt gật gù tựa hồ chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Sau khi nghi thức bái sư hoàn tất, Lâm Tinh kéo Lạc Việt ra một góc khuất. Lạc Việt, ta có cảm giác tên Đỗ Như Uyên kia chẳng tốt lành gì đâu, ngươi nên tránh xa gã ra một chút. Chiêu Nguyên cẩn trọng góp lời, tôi lại thấy huynh ấy không giống người xấu chút nào. Lâm Tinh hừ mũi, ngươi mới lên bờ mấy hôm, gặp được mấy người phàm trần, không cầm gậy đập ngươi thì ngươi cho rằng đấy là người tốt chắc. Nói cho ngươi biết, người phàm ấy à, càng xấu xa thì càng không để ngươi nhìn ra điểm xấu xa của họ đâu. Kẻ có thể khiến ngươi từ đầu tới cuối cho hắn là người tốt mới là kẻ xấu lợi hại thực sự. Chiêu Nguyên nửa hiểu nửa không hiểu đưa tay gãi gáy, quyết định không góp thêm lời nào nữa. Lạc Việt vô tư nói, tay Đỗ thư sinh đó là xấu hay tốt ta cũng chẳng quan tâm, chỉ cần gã trụ qua mấy ngày diễn ra luận võ đại hội là được. Xong xuôi thì ai đi đằng nấy, chưa biết chừng vĩnh viễn không dây dưa gì nữa cũng nên. Lâm Tinh nói, nếu thật vậy thì tốt, ta cứ có dự cảm gã sẽ dây dưa rất nhiều, dây dưa rất lâu nữa kia. Chiêu Nguyên âm thầm tán đồng, nó cũng có dự cảm như vậy. Lạc Việt xua tay, cứ đợi đến lúc đó hãy hay, chẹp, ta vừa nhớ ra còn có việc phải làm. Lâm Tinh cô nương, xin cáo từ trước. Chiêu Nguyên chưa kịp phản ứng gì, Lạc Việt đã tức tốc lướt đi. Lâm Tinh nhìn theo, cắn môi tự nhủ, hắn tránh ta, liệu có phải vì đã biết ta là ai rồi không? Góc chuyện audio.com Lâm Tinh vốn định đến chiều sẽ nói chuyện với Lạc Việt, nhưng hắn cứ như xuất quỷ nhập thần, chốc ở đây giúp sư thúc làm cái này, lát lại qua đó giúp sư đệ làm cái kia, thậm chí còn giúp Hạc Cơ Tử chép mấy bản danh sách đệ tử, phòng đến luận võ đại hội có cái dùng. Cuối cùng thì chạy tới nói chuyện cùng Đỗ Như Uyên, kể đủ chuyện lạ trời Nam đất Bắc mãi cho đến tận khuya. Không chừa cho cô lấy một cơ hội nhỏ. Hôm sau mới sáng ra, Chiêu Nguyên đã bị Lạc Việt gọi dậy, dụi mắt theo hắn đi ăn sáng, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy ngay Lâm Tinh đứng gần đó. Như thể không hề để bụng chuyện Lạc Việt hôm qua cố ý tránh mặt mình, cô vẫn tươi cười chào hỏi hắn. Người dậy rồi ư? Lạc Việt cũng cười tươi đáp lại. Dậy rồi, cô dậy sớm thật đấy. Chiêu Nguyên đang định lẳng lặng chuồn đi thì đã bị Lạc Việt túm chặt lại. Ánh mắt sắc lẻm của Lâm Tinh quét qua khoảng cách giữa Lạc Việt và Chiêu Nguyên, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi. Ta chủ tâm tới đợi ngươi mà. Câu nói lập tức đánh động mấy đệ tử Thanh Sơn phái đang đi ngang qua, ai nấy lom lom dòm lại. Giữa bao ánh mắt hao háo, Lâm Tinh vẫn tiếp tục long lanh mắt nhìn Lạc Việt. Hôm nay ngươi không thể tiếp tục lờ ta đi được, ta muốn cùng ngươi đi ăn sáng. Lạc Việt cảm thấy có chút phiền nhiễu, có chút thỏa mãn, lại có chút bất lực. Hầy, Lâm Tinh cô nương, hai ta là nhân với thú, cô chân tình khiến ta cảm động, nhưng ta tuyệt đối không thể đáp lại. Tuy vậy ngoài mặt hắn vờ như không có chuyện gì, gật đầu đáp. Được, đám sư đệ kích động chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Xuân đến, vận đào hoa của đại sư huynh cũng nở rồi. Trong nhà bếp chỉ có Chiêu Nguyên, Lạc Việt và Lâm Tinh. Vừa ăn sáng, Lâm Tinh vừa bám dính lấy Lạc Việt hỏi han nọ kia, Lạc Việt cũng tiếp chuyện, nhưng không khí có phần kỳ quặc. Chiêu Nguyên bị kẹp ở giữa chỉ biết cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, chỉ chốc lát đã chén hết 3 cái bánh bao, 2 bát cháo, no đến ợ cả hơi. Lạc Việt tức thì quan tâm hỏi han, Chiêu Nguyên sư đệ, có muốn cùng ta đi co duỗi tay chân chút đỉnh không, ăn sáng xong phải vận động nhiều một chút, bằng không cơm tích lại trong bụng, bữa trưa không ăn được nữa đâu. Chiêu Nguyên chưa kịp trả lời, Lâm Tinh đã đế vào. Nói phải lắm, chúng ta cùng đi loanh quanh nào. Lạc Việt hỏi Chiêu Nguyên, sư đệ, hay ta và đệ cùng đi nhà xí trước. Nhà xí, Lâm Tinh đương nhiên không thể cùng đi. Chiêu Nguyên bị Lạc Việt lôi sành sạch ra ngoài, Lâm Tinh nghiêng đầu nhìn theo bọn họ, đột nhiên phá lên cười. Lạc Việt ta cứ nghĩ ngươi là kẻ rất có gan, thì ra ta nhìn nhầm rồi. Lạc Việt dừng bước nhíu mày quay người lại, Lâm Tinh nhướng mày nhìn xoáy vào hắn. Từ hôm qua đến giờ, ngươi một mực trốn tránh ta, có phải vì đã biết chân thân của ta không? Lạc Việt đứng sững, Chiêu Nguyên vội vàng biện bạch, không phải tôi nói đâu, ta biết không phải ngươi nói. Lâm Tinh vẫn không rời mắt khỏi Lạc Việt, là lão sư phụ mặt mụn râu dài nói cho ngươi biết phải không? Lạc Việt thẳng thắn gật đầu, Lâm Tinh, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác tiếp tục được không? Dưới giàn đậu que tĩnh lặng nơi vườn rau, Lạc Việt khẩn thiết nói. Lâm Tinh, cô là một cô gái rất tốt thật đấy. Mấy con ong mật lượn vòng trên vạt hoa cải vàng bên cạnh. Chiêu Nguyên bứt thử bông hoa cải, vò nát những cánh nhỏ màu vàng đưa lên mũi ngửi, cảm thấy hương thơm dịu dịu rất đặc biệt. Góc truyện audio.com, nó không hiểu trong hoàn cảnh này, vì sao mình phải ở đây. Trên đời có rất nhiều việc mơ hồ, vĩnh viễn không nên mưu đồ làm rõ vì sao. Tới cõi trần gian mới vài ba ngày, nó đã cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Bầy ong đập cánh vo ve, Lạc Việt ngập ngừng một lát rồi nói tiếp với Lâm Tinh. Nhưng cô là kỳ lân, còn ta là con người, chúng ta không chung một đường, vậy nên, dù hiểu tình cảm cô dành cho, nhưng ta không thể đáp lại, thật lòng xin lỗi. Lâm Tinh mở to cặp mắt đẹp, sững sờ nhìn hắn. Hồi lâu sau mới đột nhiên phì cười. Ngươi, ha ha, không phải ngươi nghĩ là ta phải lòng ngươi đấy chứ, thì ra ngươi thích ăn dưa bở đến thế. Ha ha ha, cô ôm lấy bụng cười đến chảy cả nước mắt, lau khóe mắt xong mới miễn cưỡng đứng thẳng lưng lên được. Ờ, có điều qua chuyện này đủ thấy ngươi rất tự tin. Ta khâm phục đó, toàn thân Lâm Tinh bỗng tỏa hào quang đỏ rực như lửa. Ta làm kỳ lân hộ mạch tuy chưa bao lâu, tuổi tác so trong kỳ lân tộc cũng không phải là lớn, nhưng đối với người trần các ngươi thì vẫn là con số chẳng thể nghĩ đến nổi đâu. Một người phàm trần, từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh đến khi bạc đầu, đối với ta chỉ như một cái chớp mắt. Vì vậy, ngươi khỏi cần lo, ta phải lòng ngươi. Trong hào quang chói lòa, y phục vân mây của cô dần biến thành áo choàng lộng lẫy, thu dáng chiều làm áo, gom mây trôi làm xiêm, mây lành trên đỉnh côn luân đáp xuống hoa văn trên áo cô tinh tú sáng nhất, 9 tầng mây khảm giữa đôi mày cô. Lạc Việt thấy hơi hoa mắt, tiếng Lâm Tinh như gần ngay trước mặt lại như xa tận chân trời. Lạc Việt, ta là kỳ lân hộ mạch thần, ngươi chính là người ta chọn. Ta sẽ bảo hộ ngươi trở thành vị tướng quân dũng mãnh nhất, vị anh hùng huy hoàng nhất trong thời loạn tới đây. Ngươi sẽ rong ruổi xa trường, san bằng vật cản, ngươi sẽ tung hoành núi sông, theo sau là thiên quân vạn mã. Nhân gian vì ngươi mà nổi sóng, còn ngươi sẽ gây dựng nền móng cho triều đại mới. Công lao thiên cổ, danh thơm vạn thế, tất cả đều nằm trong tay ngươi. Lời nói của Lâm Tinh có thể khiến người ta trông thấy khói lửa ngút trời, hoang tàn trăng lạnh, bụi mù gót sắt trải suốt vạn dặm núi sông. Lạc Việt khoanh hai tay trước ngực. Quả thật là chuyện tốt nhiều người mong chẳng được, đa tạ cô nương đã coi trọng, song le ta không hứng thú, thần hộ mạch hãy tìm người khác đi. Từ luống rau gần đó, Chiêu Nguyên quay đầu nhìn lại, hào quang quanh mình Lâm Tinh phụt tắt, cô kinh ngạc xen lẫn tức giận. Sao có thể được, tính cách ngươi ta hiểu rất rõ, ngươi là người có hoài bão ham công danh, chẳng phải vẫn luôn muốn làm người đứng trên vạn người, muôn họ kính ngưỡng đấy sao? Lạc Việt nhếch miệng, những điều cô tưởng cô hiểu rất rõ về ta e rằng không chính xác chút nào. Lý tưởng của ta là trở thành bậc đại hiệp quảng đại chính nghĩa, diệt ác tế bần, còn như đạp lên đầu người khác, đem tính mạng người khác đổi lấy công danh của mình, ta đây không có hứng thú. Lâm Tinh nói, kẻ cậy sức mình chẳng qua chỉ là quân thất phu hữu dũng vô mưu. Có thể thao túng thiên quân, cười nói nơi xa trường, mới là bậc đại anh hùng thực sự. Giả như không có phàm phu thế gian vẫn là thế gian này, nhưng giả như không có đại anh hùng, giang sơn dưới chân ngươi không biết giờ đang mang tên ai họ ai nữa. Lạc Việt ngoái tai, lý giải về anh hùng của chúng ta thật khác nhau, những kẻ chỉ cậy sức mình mà cô nương coi thường, đa phần đều được người đời ca tụng hiệp danh còn mãi. Gocchuyenaudio.com, những bậc đại anh hùng mà cô nói, có không ít kẻ tiếng xấu muôn đời. Cái gì mà loạn thế kiêu hùng, kẻ dũng mãnh nhất cũng chỉ như Sở Bá Vương, cuối cùng thế nào? Cắt cổ ở Ô Giang đó, còn lương tướng danh thơm vạn cổ, như Hàn Tín, kết quả ra sao? Bị Liêu Bang chặt đầu, đâu được như đại hiệp không bó không buộc mặc sức mặc lòng một đời thoải mái. Hắn chắp tay ôm quyền. Vậy nên Kỳ Lân đại thần, ta chính là người thiếu chí khí nhất trong mắt cô đó, cô hãy nhân lúc còn sớm kịp thời tỉnh ngộ, đi tìm người khác đi, bên ngọn núi đối diện, trong Thanh Huyền phái, nhất định không thiếu thanh niên có chí như cô cần tìm đâu. Thấy hắn xoay người toan đi, Lâm Tinh dậm chân hét lớn. Đứng lại, vậy còn chuyện ngươi muốn cứu độ chúng sinh. Ngươi làm đại hiệp một lần nhiều nhất cứu được vài người, thậm chí chẳng cứu nổi ai cả. Nhưng nếu làm đại anh hùng, một lần có thể cứu rất nhiều người. Lạc Việt dừng bước quay đầu nhìn cô, làm đại anh hùng như cô nói tuy có thể cứu rất nhiều người, nhưng cũng có thể hại rất nhiều người. Hắn nhe răng cười, Kỳ Lân đại thần, cô có biết vì sao ta lại ở Thanh Sơn phái không? Gia đình ta vốn buôn bán giàu có, đi khắp nơi làm ăn, mẹ sinh ta giữa đường, trong một tòa thành nhỏ, đúng lúc quận vương nơi đó làm phản, triều đình điều binh đến tấn công, bách tính trong thành ở giữa vòng giao tranh, chết quá nửa, rốt cuộc không hiểu là do quân triều đình giết hay quân phản loạn giết, hết thảy lớn bé trong gia đình ta đều bỏ mạng. May sao khi ấy sư phụ đi ngang qua cứu ta về nuôi. Vì vậy cái danh đại anh hùng mà cô nói kia cả đời này ta quyết không làm. Triều Nguyên ngồi bên vườn rau nhìn theo bóng Lạc Việt xa dần sau Nguyệt Môn, tuy không hiểu gì về cảm xúc của người Trần đối với sinh ly tử biệt nhưng những lời Lạc Việt nói khiến lòng nó nặng trĩu. Sau này tìm được hậu nhân Hòa Thị, muốn đoạt lấy ngôi vua từ tay Phụng Hoàng, nhất định không tránh khỏi giao tranh, tới lúc đó, phải chăng sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Lâm Tinh đứng bất động hồi lâu, mới lẩm bẩm, muốn thành đại sự bắt buộc phải bỏ qua tiểu tiết, Lạc Việt hiện giờ còn câu nệ chữ nhân nhỏ mà bỏ qua nghĩa lớn, còn thiếu luyện rèn. Song cũng không vội, ta nhất định có thể sửa đổi điểm này ở hắn. Chiêu Nguyên nhòm giấy, nếu huynh ấy vẫn nhất định không nhận lời thì làm sao? Lâm Tinh nở nụ cười rạng rỡ, đắc ý như thể mưu sự đạt thành. Không nhận lời, đến lúc đó hắn không muốn cũng phải nhận lời. Ngươi còn nhớ thứ ta cho hắn nuốt ở tiền điện tối qua chứ? Bấy giờ ngươi đã nhìn ra rồi phải không, đó chính là vài kỳ lân của ta. Hì hì, phương pháp kỳ lân hộ mạch kết ước với người được bảo hộ chính là cho người đó nuốt vảy của mình. Vì vậy, giờ ta đã là kỳ lân hộ mạch của hắn rồi. Triều Nguyên nhớ lại bộ dạng hiền lành vô hại của Lâm Tinh khi đưa mảnh vảy kỳ lân cho Lạc Việt câu nói. Không từ thủ đoạn, bất giác hiện lên dập dềnh trước mắt nó. Lâm Tinh che miệng sau tay áo, cười như được mùa. A ha ha ha, ván đã đóng thuyền, hắn định không nhận lời thế nào chứ? Sau khi Lâm Tinh bỏ đi, Chiêu Nguyên vẫn thẫn thờ đứng bên vườn rau, bầy ong mật tiếp tục vo ve xung quanh, vì trên quần áo nó còn vương ít phấn hoa cải. Cách dùng máu vấy lên Long Châu, như phụ vương hướng dẫn, thật ra cũng không khác gì cách Lâm Tinh đã làm. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần máu thấm vào Long Châu, người đó coi như định huyết khế với Long Thần hộ mạch bất kể y có chấp nhận hay không. Chẳng phải cũng là không từ thủ đoạn ư, làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Lòng dạ Chiêu Nguyên ngổn ngang, cả đau đầu nữa. Vì thế nó bước vào bên dưới một giàn dưa, ngồi xuống tần mẩn nghĩ ngợi. Một giọng nói ôm ôm thình lình vang lên bên cạnh. Con tiểu kỳ lân kia thật là nông cạn, làm như nó, sao có thể trở thành thần hộ mạch chân chính. Chiêu Nguyên giật thót, đứng bật dậy, giọng nói kia vẫn tiếp tục ôm ôm. Người cũng rất nông cạn, lão phu chẳng qua chỉ nói một câu vậy thôi, làm gì mà ngươi sợ đến mức ấy. Thật chẳng điềm tĩnh gì cả. Chiêu Nguyên giáo giác nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng nói, cuối cùng phát hiện một con rùa dưới góc giàn dưa. Chính là con rùa nằm trên đầu Đỗ Như Uyên. Chiêu Nguyên kinh ngạc, ngay đến Lâm Tinh cũng không phát hiện ra con rùa nãy giờ vẫn ở trong vườn rau, chứng tỏ con rùa này không hề tầm thường. Chiêu Nguyên tỉ mẩn quan sát con rùa hồi lâu, sau mới thận trọng tiến lại ngồi xuống cạnh nó. Ngươi là ai, sao lại ở trên đỉnh đầu Đỗ Như Uyên? Con rùa cười khà khà. Ta là ai? Thiếu niên, ngươi nghĩ ta là ai? Ta mà biết thì sao còn phải hỏi ngươi? Chiêu Nguyên không trả lời. Con rùa nheo mắt nói. Ngươi có thể gọi ta là tiền bối. Ôi chà, định nhân lúc rỗi rãi ra đây đánh một giấc mà cũng không yên, trần gian đúng là càng lúc càng xô bồ. Con rùa đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Lâm Tinh và Lạc Việt, cũng có nghĩa là đã biết chuyện về Kỳ Lân hộ mạch, liệu nó có đoán ra mình là ai không? Chiêu Nguyên thấp thỏm nhìn nó, con rùa chậm rãi nói, con Kỳ Lân kia thật không biết cách nói chuyện gì cả. Vừa mào đầu đã bật ra toàn những câu làm tổn thương tên thiếu niên phàm trần, về sau khua môi múa mép thế nào cũng vô dụng thôi. Ngươi có biết nó nói sai lời nào không? Chiêu Nguyên ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, là mấy câu về đại anh hùng và hạng thất phu phải không? Dù có muốn Lạc Việt làm anh hùng, Lâm Tinh cũng không nên trà đạp đại hiệp tới mức một xu không đáng như thế, Chiêu Nguyên cảm thấy rất không đúng. Con rùa lắc đầu, sai, mấy câu nó nói sai nhất chính là nó sống quá lâu rồi, cuộc đời người trần trong mắt nó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Đó, chẳng phải là nói thật sao? Chiêu Nguyên tần ngần không hiểu, con rùa nhắm đôi mắt tin hin. Số mệnh người trần rất ngắn, đối với chúng ta chỉ như sương mai bụi khói, đây là sự thật, bản thân con người cũng tự biết, nhưng trước mặt họ nói trắng ra như vậy quả thật là rất không nên. Hơn nữa, nó có thể gặp qua hàng nghìn hàng vạn con người, thoát sinh thoát diệt, nhưng mỗi người nó gặp đều không giống nhau, không có ai hoàn toàn giống ai cả, một khi đã qua rồi thì sẽ mãi không quay lại nữa. Chỉ có trải nghiệm nhiều thêm mới nhìn thấu được điểm này. Bởi vậy ta nói nó quá nông cạn, con rùa hé mắt nhìn Chiêu Nguyên. Tuyệt đối đừng bắt chước lối suy nghĩ của nó. Chiêu Nguyên băn khoăn nhăn chán. Không phải ông là huyền quy hộ mạch đấy chứ, sao lại biết rõ chuyện về thần hộ mạch như vậy? Con rùa lại khép mắt rụt đầu vào mai tựa như chìm vào giấc ngủ. Chiêu Nguyên bần thần ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy bỏ đi. Nếu như con rùa đó là huyền quy hộ mạch thì Đỗ Như Uyên hẳn là người nó chọn, cũng chính là văn thần lương tướng sánh ngang với hào kiệt loạn thế như Lạc Việt. Góc truyện audio.com Bỗng chốc gần như tất cả những nhân vật có liên quan đều tụ về một chỗ, điều này là ngẫu nhiên trùng hợp chăng? Nó lại đưa tay gãi đầu, đợi Chiêu Nguyên đi xa khỏi vườn rau, con rùa mới từ từ thò đầu khỏi mai, chống mí mắt lên. Từ sau màn lá rầy dưới giàn dưa Chiêu Nguyên ngồi lúc nãy, một bóng người áo lam bước ra, tay cầm một quyển sách, cúi mình nhẹ nhàng đón lấy con rùa đặt vào lòng bàn tay, mắt nhìn về phía cổng vườn rau, khóe miệng hơi nhếch lên. Quy huynh, huynh thấy tôi nên làm thế nào? Chiêu Nguyên quay lại phòng, thấy Lạc Việt đang gối tay nằm trên giường. Chiêu Nguyên biết hắn vẫn chưa ngủ. Nó hỏi Lạc Việt, huynh tức đấy à, Lâm Tinh không có ác ý gì đâu, tỷ ấy thực sự rất ngưỡng mộ huynh, thật lòng muốn làm Kỳ Lân hộ mạch của huynh, tỷ ấy thấy huynh có thể trở thành đại anh hùng. Lạc Việt nhìn lên xà nhà, đung đưa chân nói, ta không tức được cô ấy coi trọng như thế, ta rất vui là đằng khác, chỉ hiềm điều ta muốn thực sự không giống điều cô ấy trông mong. Ta không phải là người cô ấy cần tìm. Hầy, hy vọng cô ấy mau chóng từ bỏ, nếu vì chuyện này mà bỗng dưng bị cô ấy đeo bám 15-20 năm thì ta thật chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Hắn chán nản ngáp một cái, dây phải mấy chuyện này, đúng là nguy hiểm. Chiêu Nguyên im lặng thầm nghĩ, thật ra huynh đã chạy không thoát, buộc phải dính vào chuyện này cả đời rồi. Nó không dám kể cho Lạc Việt nghe sự thật là hắn đã nuốt phải vảy của Lâm Tinh, sợ có khi hắn đâm đầu vào tường thật. Cứ để từ từ, đến khi hắn đủ sức tiếp nhận thì nói với hắn vậy. Lạc Việt đưa tay bóp đầu, thôi bỏ đi, ngày mai là đến luận võ đại hội rồi, chuyện này để sau hãng nói. Hắn chờ mình ngồi dậy, xốc lại tinh thần, ngày mai chúng ta nhất định đánh cho Thanh Huyền phái đại bại. Mắt sáng ngời, hắn vỗ vai Chiêu Nguyên, máu của Lạc Lăng Chi cứ để đó cho ta, cách chương.